nhìn về phía trong viện cây rong, gương mặt phức tạp, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi ngưng lại, đã có suy đoán. Là của ngươi mẫu thân, nàng bắt đầu từ nơi này sinh ra, đêm hôm đó ta đến nay đều không quên được, lôi đình nổ vang, mưa rào xối xả, có lưu quang xẹt qua phía chân trời, tựa như lưu tinh rơi xuống đất, mẹ của ngươi liền sinh ra rồi. Ngươi biết không, mẹ của ngươi nhưng thật ra là một thứ nữ, hoặc là liền thứ nữ cũng không tính, nàng chỉ là một nha hoàn hài tử, nhưng là đi ra một cái bất luận người nào đều muốn giống không tới đường. Lâm Huyền nói rằng, gương mặt thản nhiên, nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ đang xuyên thấu qua Diệp Linh xem một người khác, đó là mẹ của hắn, một đã người bị chết, đã qua 15 năm, vẫn cứ không quên được. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trầm mặc, hồi lâu, ngẩng đầu, trong ánh mắt một vệt hết sạch, hỏi trong lòng hắn vẫn liền tồn tại nghi vấn. Nàng mộ ở nơi nào? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, Lâm Huyền thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, nàng không có mộ. Lâm Huyền nói rằng, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn, gương mặt ngưng thần. Không có mộ, vì sao lại không có mộ, người đã chết, vì sao lại liền một yên giấc nơi đều không có? Diệp Linh, đi theo ta. Lâm Huyền nói rằng, đi ra sân, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đi theo. Ra sân, đi vào phía sau núi, ở một mảnh vách núi bên trên, Lâm Huyền dừng lại, đứng ở trống rỗng trên vách núi, đối mặt một mảnh vắng lặng núi rừng, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có một vẻ đau thương. Nàng chính là chết ở chỗ này, nhìn trên lưng ngươi bức tranh, cô độc, tịch liêu, như một tia cát bụi, tiêu tán, ngoại trừ một bình đan dược, một bức tranh, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Lâm Huyền nói rằng, gương mặt bi quan màu, tựa hồ lại nghĩ tới đã từng một màn, thân thể đều là run lên. Diệp Linh, ngươi biết nàng ở trước khi chết đã nói một câu gì nói sao? Lâm Huyền đột nhiên nói rằng, tiếng nói trung đô mang theo tiếng rung, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là vẻ mặt run lên. Thiên làm địa, địa vì là phần, mộ phần, táng ta thân, đời này, mặc dù là chết, ta cũng phải ở bên cạnh ngươi. Một câu nói, từ Lâm Huyền trong miệng nói ra, từng chữ từng câu, mang cho Diệp Linh trùng kích cực lớn, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên, nhìn trước mặt này một mảnh vách núi, lâm vào thần sợ run. Không muốn chôn ở đại địa, lấy thiên làm địa, lấy địa vì là phần, mộ phần, nguyện làm một tia trần yên, tán vu thiên địa, chỉ vì vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi. Đây chính là Lâm Linh cuối cùng lưu lại một câu nói. Không phải để cho Diệp Linh, mà là cho này một người, thân thể có thể hủ, chấp niệm bất diệt, muốn vĩnh tồn thiên địa, chỉ vì làm bạn hắn. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh tựa hồ là thấy được một người. Một cô gái, đứng trên vách núi, cô độc, tịch liêu, nhìn một bức họa, lệ không hề có một tiếng động mà xuống, cuối cùng một chút tiêu tan, biến thành một tia bụi mù, vĩnh viễn mất đi tại đây bên trong đất trời. Mẫu thân, đi lên vách núi, nhìn một mảnh trống vắng núi rừng, vẻ mặt run rẩy nhiên, từ từ quỳ xuống. Diệp Linh, nén bi thương thuận lần, mẹ của ngươi là yêu ngươi, không đúng vậy sẽ không kiên trì lâu như vậy, vì nàng, hảo hảo sống tiếp, đi ra này tề quốc đại địa, có lẽ có một ngày, ngươi có thể hoàn thành mẹ ngươi tâm nguyện. Lâm Huyền đứng Diệp Linh mặt sau, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, an ủi. Đối mặt thiên địa, Diệp Linh một quỳ chín gõ, lại một quỳ không nổi, một quỳ hai ngày, Lâm Huyền trước sau bồi bạn hắn. Hồi lâu, Diệp Linh đứng lên, trên mặt bi thống đã tàn đi, ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt kiên định. Huyền Lão, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Diệp Linh hỏi, chỉ nên đón một trận trầm mặc. Hắn không phải tề quốc người, chỉ biết là họ Diệp, mẹ của ngươi không có nói qua hắn, nhưng hẳn là một vô cùng không được người. Diệp Linh, mẹ ngươi một đời tâm nguyện chính là muốn làm bạn ở bên cạnh hắn, ngươi là nàng huyết mạch duy nhất, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành nàng tâm nguyện. Lâm Huyền nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía thiên địa, trong mắt có một đạo tinh mang lấp lóe, dường như muốn phá tan vòng trời. Ta hiểu rồi. Diệp Linh nói rằng, ngồi xổm xuống thân thể, nâng lên trên đất một đoàn bùn đất, để vào vạt áo bên trong. Sẽ có một ngày, ta sẽ tìm tới hắn, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định sẽ đưa hắn mang đến nơi này, ta muốn hắn quỳ xuống hướng về ngươi chỗ tội, một người đàn ông, ngay cả mình người phụ nữ đều không bảo vệ được, thẹn vì là nam nhân. Diệp Linh nói rằng, gương mặt kiên nghị, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra tử quang, tựa như yêu, tựa như ma, quỷ dị dị thường. Diệp Linh. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh cả kinh, hướng về Diệp Linh hô, Diệp Linh trong mắt tử quang thu lại, nhìn về phía Lâm Huyền. Diệp Linh, nhớ kỹ, nếu không có sinh tử chi khắc, tuyệt đối không nên dùng này một nguồn sức mạnh, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Lâm Huyền nói rằng, trong mắt có một vẻ run rẩy nhiên, phảng phất là nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ gì đó. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Ta biết rồi. Chương 28, Thanh Vân Tông. Lâm ra sân sau một ngày, vách núi hai ngày, chói mắt chính là đã qua ba ngày, đến rời đi thời gian. Lâm ra cửa phủ trước, một đám người nhà họ Lâm đứng thẳng, Lâm Huyền, Lâm Phong Giai ở trong đó, lẳng lặng nhìn trước cửa thiếu niên. Diệp Linh, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, đi thôi, đi đi ra một cái thuộc về con đường của ngươi, Lâm ra, Tứ Thủy Thành không khóa lại được ngươi, ta tin tưởng toàn bộ Tề quốc đại địa cũng giữ không nổi ngươi. Lâm Huyền nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt trầm ngưng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nhìn về phía Lâm ra phương hướng, khom người, túi đầu. Một lúc lâu, Diệp Linh đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Huyền, còn có Lâm ra, chuyển thân, lại không một tia lưu luyến, rời đi. Một đám người nhìn Diệp Linh bóng lưng, Lâm vào thần sợ run, Diệp Linh con trai, đúng là vẫn còn đi ra Lâm ra. Đã từng Lâm Linh cũng là như bây giờ như vậy, đi ra Lâm ra, ở Tề quốc đại địa để lại vô số truyền thuyết, tuyệt đại một đời, cuối cùng đi ra Tề quốc, Diệp Linh, hắn cũng sẽ như Lâm Linh như thế sao? Tiềm Long gia huyền, thẳng tới mây xanh cửu trọng thiên, 15 năm, hắn rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Lâm Phong nhìn Diệp Linh bóng lưng, nói rằng, gương mặt cảm thán, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại. Hay là thật sự có một ngày, hắn sẽ tái hiện ta Lâm gia vinh quang, để ta Lâm gia lần thứ hai trở thành Tề quốc đại tộc. Có người nói, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt nhất định. Tứ thủy sàn chiến đấu, mấy người đã chờ đợi đã lâu, Hàn Hộ Pháp, Đàm Vũ, Lâm Vũ, còn có một Diệp Văn Nguyệt. Diệp Linh nhìn về phía ba người, ở Diệp Văn Nguyệt trên người hơi dừng lại một chút, sau đó liền rời ánh mắt, nhìn về phía Đàm Vũ, khẽ mỉm cười, cuối cùng nhìn về phía Hàn Hộ Pháp, thi lễ một cái. Hàn tiên bối, xin lỗi, Diệp Linh đến muộn. Diệp Linh nói rằng, Hàn Hộ Pháp nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng. Không ngại, nếu mọi người đủ, vậy liền đi thôi, nơi này cách Thanh Vân Tông còn có mười mấy ngày lộ trình, chớ có bỏ lỡ Thanh Vân Tông nghi thức nhập môn. Hàn Hộ Pháp nói rằng, một nhóm năm người, ra Tứ Thủy Thành, tiến vào một mảnh núi rừng, hướng về đông mà đi. Tề quốc chi đông, có một phiến Thanh Vân Sơn Mạch, ngang qua ba quận nơi, bên trong có Khâu Lăng Mật Trạch, vách treo leo đoạn ngai, còn có vô số thú hoang, thậm chí còn có linh thú tồn tại. Thanh Vân Sơn Mạch nơi sâu xa nhất, Thanh Vân Đỉnh, nơi đó chính là Thanh Vân Tông, Tề quốc đại địa đệ nhất tông môn. Hàn Hộ Pháp nói rằng, ở một cái đoạn ngai trên dừng lại, nhìn về phía một vùng núi non, thổi lên rảnh tay bên trong một cái còi. Ngang. Cái còi thanh âm của truyền ra ngoài, kinh khởi một mảnh chim, ở cách đó không xa một chỗ, một con chim lớn bay lên, trương khai cánh có rộng 7-8 mét, mang theo một cơn gió lãng, thẳng hướng về vách núi mà tới. Đây là linh thú. Đàm Vũ cả kinh, hô, tay thuận thế đặt ở trên vỏ kiếm, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh, Lâm Vũ, Diệp Vãn Nguyệt đều là cả kinh. Linh thú, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, có núi Lâm Thu Hoàng, nuốt hấp nhật nguyệt tinh hoa, ra đời linh trí, chính là linh thú, nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, yếu nhất linh thú cũng không phải luyện thể cảnh vũ giả có thể đối phó. Đại ô, thu lại một ít, mấy người này đều là ta Thanh Vân Tông đệ tử mới tới, chớ dọa bọn họ. Hàn Hộ Pháp nói rằng, đại điểu phảng phất thật sự có linh trí giống như vậy, quay chung quanh mấy người bay một vòng, sau đó hạ xuống, dừng ở Hàn Hộ Pháp trước người, Hàn Hộ Pháp sờ sờ nó cánh chim, nó cũng dùng đầu sượt Hàn Hộ Pháp mấy lần, như là đang làm nũng giống như vậy, làm cho Diệp Linh mấy người gương mặt kinh dị. Không cần sợ, nó gọi đại ô, là của ta linh thú, nó đem mang chúng ta đi Thanh Vân Tông. Hàn Hộ Pháp cười nói, bốn người ánh mắt ngưng lại, nhìn Hàn Hộ Pháp, lại sẽ ánh mắt rơi xuống đại điểu trên người, gật đầu. Ngang. Đại điểu cánh chim trương khai, mấy người lần lượt đi lên phía sau lưng nó, Hàn Hộ Pháp vô vô đại điểu đầu, đại điểu kêu to một tiếng, cánh chim một đằng, nhấc lên một cơn gió lãng, bay lên bầu trời. Cánh chim một tấm chính là mấy chục mét, mang theo Diệp Linh mấy người bay lượn vu thiên không. Chớp mắt mà đi, ở trên bầu trời để lại một điểm đen nhỏ, một đường hướng về đông, hoàn toàn rời đi Tứ Thủy Thành. Hàn Hộ Pháp ngồi ở đại điểu phía trước, một thân khí tức phun trào, chặn lại rồi xông tới mặt phong lãng. Đại điểu trên lưng cũng không có trong tưởng tượng gợn sóng, cuồn cuộn, trái lại rất là vững vàng, Diệp Linh mấy người rất nhanh sẽ thích ứng. Đại ô là cấp 4 linh thú, đại khái thì tương đương với đan vũ cảnh 4 tầng, ở phía này núi rừng cũng coi như là một bá chủ, có rất ít linh thú dám chủ động trêu chọc, dọc theo đường đi chúng ta liền muốn dựa vào nó. Hàn Hộ Pháp nói rằng, làm cho mấy người đều là cả kinh, đều là nhìn về phía dưới thân đại điểu, gương mặt chấn động. Đan vũ cảnh 4 tầng, toàn bộ Tứ Thủy Thành đều không có một người. Không nghĩ tới này đại điểu dĩ nhiên là đan vũ 4 tầng, đặt ở Tứ Thủy Thành chính là không người có thể địch, mà bọn họ lại vẫn ngồi ở trên người nó. Đông dưng, mấy người vừa nhìn về phía Hàn Hộ Pháp, gương mặt khiếp sợ, hắn linh thú đều mạnh như vậy, vậy hắn đây. Đoạn đường này không ngắn, chỉ ít 7-8 ngày, mượn quang thời gian này, ta liền cho các ngươi giảng giải một chút Thanh Vân Tông đích tình huống. Thanh Vân Tông, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không xa lạ. Hàn Hộ Pháp nói rằng, Diệp Linh bốn người đều là gật đầu, Thanh Vân Tông, bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ. Thanh Vân Tông, Tề quốc đại địa đệ nhất tông môn, liền Tề quốc hoàng thất đều kiêng kỵ thế lực, ở Thanh Vân Sơn mạch nơi sâu xa, Thanh Vân Đỉnh, có người nói tông môn có vài vị thiên vũ cảnh tồn tại. Thiên vũ cảnh, đó là đã thoát khỏi đại địa ràng buộc, có thể ngự không mà đi mạnh mẽ vũ giả, một quyền có thể vỡ sơn, cắt ngang giang lưu nhân vật, mỗi một cái nhân vật như vậy chính là một truyền thuyết. Đương nhiên, các ngươi bản thân biết đều là một ít mặt ngoài gì đó, chân chính Thanh Vân Tông cũng không phải như các ngươi biết như thế. Hàn Hộ Pháp nói rằng, nhìn một mảnh trời tế, trong mắt có một vệ ngạo nghễ, mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Thanh Vân Tông chia làm tạp dịch sân, ngoại môn, nội môn, hạt nhân sân bốn cái bộ phận, trong đó đệ tử tạp dịch 50.000, đệ tử ngoại môn 5.000, nội môn đệ tử 500, hạch tâm đệ tử 10 người, còn có hộ pháp, trưởng lão chờ gộp lại không dưới 6 vạn người, đây chính là ta chúng Thanh Vân Tông. Hàn Hộ Pháp nói rằng, làm cho Diệp Linh mấy người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Hàn Hộ Pháp, mỗi người có suy nghĩ. Đàm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có chiến ý khuấy động, Diệp Linh nhưng là gương mặt bình tĩnh, Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ vẻ mặt ngơ ngác, có một vệ mê man, đệ tử tạp dịch lại có 50.000. Bọn họ ở Tứ Thủy Thành cũng coi như là thiên tài, đặt ở Thanh Vân Tông lại xếp hạng 50.000 sau khi, muốn từ nơi này 5 vạn người bên trong bộc lộ tài năng, quá khó khăn, hai người đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Các ngươi 4 người, một nội môn đệ tử, một đệ tử ngoại môn, hai cái đệ tử tạp dịch, hiện tại hay là còn có thể ngồi cùng một chỗ, nhưng tiến vào Thanh Vân Tông sau khi liền muốn nhớ kỹ thân phận của chính mình. Thanh Vân Tông rất coi trọng thân phận, một đẳng cấp nhất trọng thiên, Thanh Vân Tông bên trong chỉ nhìn chủng thực lực, mà thân phận chính là thực lực tượng trưng, quyết định tất cả. Vào Thanh Vân Tông, các ngươi chính là muốn thu tựa hình dường như mình kiêu ngạo, cùng bọn họ so với, các ngươi cũng không có kiêu ngạo tư bản. Hàn Hộ Pháp nói rằng, gương mặt trầm ngưng, nhìn về phía bốn người nhìn về phía hắn, đều là gật đầu. Chương 29, hạt nhân 10 người. Cõi đời này xưa nay cũng sẽ không thiếu hụt thiên tài, Thanh Vân Tông càng thêm sẽ không. Diệp Văn Nguyệt, Lâm Vũ, hai người các ngươi thiên phú đều chỉ có thể toán giống như vậy, nếu là muốn từ 50.000 đệ tử tạp dịch bộc lộ tài năng, vậy thì nhất định phải trả giá so với người khác thêm ra vài lần nỗ lực, có thể làm được sao? Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Văn Nguyệt cùng Lâm Vũ, ngưng giọng nói, hai người đều là thần sắc cứng lại, gật đầu. Đàm Vũ, tư chất của ngươi coi như ở Thanh Vân Tông cũng là hàng đầu, ta đến Tứ Thủy Thành kỳ thực đều chỉ là vì ngươi một người, phải tránh một điểm, không được mơ tưởng xa vời. Chuyên tâm tu luyện, sẽ có một ngày, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành ta Thanh Vân Tông sức mạnh trung kiên. Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Đàm Vũ, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, Đàm Vũ gật đầu, Hàn Hộ Pháp trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Đàm Vũ, ta tin tưởng ngươi, coi như vào nội môn, ngươi cũng nhất định sẽ bộc lộ tài năng, có một ngày hay là có thể xung kích hạt nhân, nếu quả thật có ngày đó, ta cũng coi như là mượn ngươi nổi danh. Hàn Hộ Pháp cười nói, vỗ vô Đàm Vũ vai, Đàm Vũ nhìn về phía hắn. Run lên chốc lát, ánh mắt vi ngưng. Hạt nhân sân rất khó tiến vào sao? Đàm Vũ hỏi, làm cho Hàn Hộ Pháp sững sờ, liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, gương mặt nghiêm nghị. Khó, rất khó, có thể vào hạt nhân sân giả, đều là chân chính yêu nghiệt nhân vật. Thanh Vân Tông có hơn 5 vạn đệ tử, mỗi một cái đệ tử đều là thiên tài, cũng chỉ có 10 cái hạch tâm đệ tử. Hàn Hộ Pháp nói rằng, nói đến hạch tâm đệ tử, trong mắt dĩ nhiên nổi lên một vệt vẻ sùng kính. Các ngươi cảm thấy thực lực của ta cường sao? Hàn Hộ Pháp nói rằng, mấy người đều là thần sắc cứng lại, gật đầu. Nắm giữ một con đan vũ 4 tầng linh thú, một người hoài, có thể kinh sợ toàn bộ Tứ Thủy Thành, thực lực tự nhiên là cường. Nhưng ta đối mặt hắn chúng nhưng là liền một chiêu đều không đón được, hoặc là nói liền sức đánh một trận đều không có. Hàn Hộ Pháp nói rằng, mấy người đều là cả kinh, một chiêu đều không đón được, làm sao có khả năng, Hàn Hộ Pháp chí ít đều là đan vũ 4 tầng cường giả, nhưng là liền cùng hạch tâm đệ tử sức đánh một trận đều không có. Vậy bọn họ nên mạnh bao nhiêu? Mỗi người bọn họ đặt ở bên ngoài đều là chúa tể một phương, coi như là một quận chi chủ, Tề quốc hoàng thất cũng không dám ngạo mạn cho bọn họ, hạt nhân sân 10 người, bọn họ là chúng ta toàn bộ Thanh Vân Tông hạt nhân. Hàn Hộ Pháp nói rằng, nói xong lời cuối cùng, trên mặt đều hiện lên ra vẻ ngạo nghễ, hạt nhân sân 10 người, đây là toàn bộ Thanh Vân Tông kiêu ngạo. Bọn họ 10 người tên đều khắc ở càn khôn trên vách, các người đến Thanh Vân Tông là có thể nhìn thấy, nhớ kỹ tên của bọn họ. Bọn họ là ta Thanh Vân Tông kiêu ngạo, là vùng đất này mạnh nhất thiên tài. Hàn Hộ Pháp nói rằng, vỗ một cái dưới thân đại ô đập cánh, lại nhanh hơn tốc độ. Đàm Vũ, lấy tư chất của ngươi, trong vòng 10 năm, tất dương danh nội môn, cho tới hạt nhân sơn, tận lực liền được. Hàn Hộ Pháp từ từ nói rằng, đối với Đàm Vũ thiên phú rất xem trọng, nhưng vẫn là chỉ có thể lấy một câu tận lực cổ vũ Đàm Vũ, hạt nhân sơn, Thanh Vân Tông chân chính hạt nhân, muốn đi vào quá khó khăn. Đàm Vũ nhìn Hàn Hộ Pháp, trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu, nhìn về phía bước lên Vân Hải, gương mặt kiên định. Trong vòng 10 năm, ta tất tiến vào hạt nhân. Nhàn nhạt một câu nói, tung bay trên không trùng, nhưng là vang vọng ở Hàn Hộ Pháp trong đầu, làm cho thần sắc hắn chấn động, nhìn về phía Đàm Vũ, gương mặt khiếp sợ, dưới đáy đại ô đều là lung lay một hồi. 10 năm, quá khó khăn. Nhìn Đàm Vũ, hồi lâu, Hàn Hộ Pháp lắc đầu, một câu quá khó khăn, không có đánh tới Đàm Vũ, ngược lại làm cho Đàm Vũ kiên định hơn, trong mắt có chiến ý, phảng phất là muốn xé rách Vân Hải. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn thấy Đàm Vũ trong mắt kiên định, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đàm Vũ, ta tin tưởng ngươi. Diệp Linh nói rằng, Đàm Vũ quay đầu, cũng nhìn về phía Diệp Linh, cũng là gương mặt nụ cười. Diệp Linh, ta biết ngươi sẽ nhanh hơn, lấy thiên phú của ngươi, không cần 10 năm, hay là 3 năm, 5 năm là đủ rồi, có điều ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi, coi như ngươi vào ngoại môn. Ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi. Đàm Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Tốt. Một chữ, phảng phất là thừa nhận Đàm Vũ theo như lời nói, không cần 10 năm, 3 năm, 5 năm là đủ rồi, làm cho Hàn Hộ Pháp đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt chấn động. Đây chính là hạt nhân sân, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới hơn 5 vạn đệ tử, cũng chỉ có 10 người, làm sao ở Diệp Linh hai nhân khẩu bên trong liền trở nên dễ dàng như vậy, chỉ cần 3 năm, 5 năm, vào hạt nhân, quá cuồng ngạo. Nhìn Diệp Linh, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên nghĩ được Diệp Linh thân phận, một hồi dừng lại. Lâm Linh con trai, này một phong hoa tuyệt đại cô gái đời sau, Lâm Linh, điều này đại biểu một thời đại, cùng bất luận cái nào thời đại cũng khác nhau, không có trăm hoa đua nở, chỉ có nhất chi độc tú, một người, ngự trị ở hết thảy thiên tài bên trên, tất cả thiên tài đều ở trước mặt nàng ảm đạm phai màu. Hắn là nàng đời sau, coi như là chỉ kế thừa nàng 1/2 phần 10 thiên phú, 3, 5 năm vào hạt nhân sơn, cũng không nếm không thể. Chỉ cần 3 năm, 5 năm, vào hạt nhân, Diệp Linh, quả nhiên là ngông cuồng, ngươi dựa vào cái gì? Một thanh âm vang lên, là đến từ ở phía sau diện Lâm Vũ, nhìn Diệp Linh, gương mặt trào phúng. Diệp Linh, ngươi lẽ nào đã quên sao, thể chất của ngươi không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, chỉ là một phế vật, nếu không phải phía sau ngươi này một kiếm đạo cường giả, ngươi chẳng là cái thá gì, đừng nói tiến vào Thanh Vân Tông, ngươi liền tứ thủy thành đều đi không ra. Lâm Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt xem thường, như vậy một câu nói, làm cho một đám người đều là một tĩnh. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, nói rồi nhiều như vậy, đều đã quên Diệp Linh thiên phú. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, đích thật là phế vật từ đầu đến chân, cái này cũng là Diệp Linh rõ ràng đã thắng Đàm Vũ, nhưng là vẫn chỉ có thể vào Thanh Vân Tông ngoại môn nguyên nhân. Kiếm đạo cường giả. Hàn Hộ Pháp nhìn Diệp Linh, hơi nhíu lại, tựa hồ là mới biết có như vậy một chuyện. Một tháng đột phá 4 cái cảnh giới, xác thực không hiện thực, nếu không phải là có người giúp đỡ, tuyệt đối không thể, mà bây giờ Lâm Vũ nói chuyện, trong đầu hắn một ít nghi vấn một hồi chính là toàn bộ thông suốt rồi. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, một bộ phế thể, có thể tại trong vòng một tháng đột phá 4 cái cảnh giới, tất có người giúp đỡ, đó chính là này một thần bí kiếm đạo cường giả. Hay là dùng một loại nào đó thiên tài địa bảo, mạnh mẽ tăng lên Diệp Linh tu vi, để Diệp Linh một tháng đột phá 4 cái cảnh giới. Nhưng tu luyện chú ý tiến lên dần dần, như vậy đốt cháy giai đoạn không nhất định là chỗ tốt, hay là Diệp Linh cả đời này đều phá hủy. Hồ đồ A. Nhìn Diệp Linh, Hàn Hộ Pháp nói rằng, gương mặt thản nhiên, lắc đầu, đối với Diệp Linh rất là thất vọng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, thần sắc bình tĩnh, không một tia gợn sóng, nhìn về phía một bên Đàm Vũ, cười nhạt. Làm sao, không tin ta sao? Diệp Linh nói rằng, Đàm Vũ sững sờ, sau đó cũng cười, lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lạc. Đại ô dương cánh, đấm thẳng trường không, mang theo thiếu niên thấp kém niềm tin, chạy về phía không biết phương xa. Đại ô trên lưng lại khôi phục vắng lặng, Hàn Hộ Pháp nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt thất vọng, rời ánh mắt, Lâm Vũ nhìn Diệp Linh, hừ lạnh một tiếng, gương mặt xem thường. Diệp Linh, mặc kệ tu vi của ngươi làm sao, kiếm của ngươi không lừa được ta. Ngươi tuyệt đối không phải như theo như đồn đãi giống như vậy, ngươi là một thiên tài chân chính, cũng không yếu hơn mẹ của ngươi. Đàm Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Thiên địa bao la, cõi đời này thiên tài biết bao đa, nhiên có thể dòm ngó đạo giả có điều rất ít mấy mấy, người định thắng thiên, phàm nhân cũng có thể nghịch thiên, như muốn đi ra một cái đại đạo, dựa vào là không phải thiên phú, mà là tự thân. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Hàn Hộ Pháp cũng không tùy vào liếc mắt nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Ha ha, được lắm, người định thắng thiên, phàm nhân cũng có thể người tiên. Diệp Linh, ngươi không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, ta cũng muốn xem thử xem ngươi là làm sao người tiên. Mặt sau, Lâm Vũ lại nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt trào phúng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Có gì không thể? Một câu nói, bốn chữ, đồng bền trên không trùng, làm cho mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Ha ha. Lâm Vũ cười gằn, cũng không phải nói nữa, Hàn Hộ Pháp lắc lắc đầu, cũng trầm mặc, chỉ có Đàm Vũ, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nhắm hai mắt lại, tựa hồ là cảm ngộ đến cái gì. Diệp Linh nhìn mấy người một chút, ở Đàm Vũ trên người ngừng một chút, sau đó cũng bắt đầu rồi tĩnh tọa tu luyện. Vân Hải bước lên, Hạ Nguyệt sơ sinh, Tà Dương Tây rơi, thời gian trôi qua, mấy người đang một chút tiếp cận Thanh Vân Tông. Một mảnh núi non trùng điệp sơn mạch, cao thấp chập trùng, cuối cùng càng lên càng cao, đại ô sông thẳng tới chân trời, phá tan vân tiêu, một mảnh liên miên ngọn núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Thanh Vân Tông phải rồi. Hàn Hộ Pháp nói rằng, dưới thân đại ô dần dần hãm lại tốc độ. Thanh Vân Tông. Đàm Vũ mở mắt ra, trong mắt tràn ra một vẻ hết sạch, trên người khí tức chấn động, mấy người đều là cả kinh. Đàn Vũ cảnh giới. Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Đàm Vũ, gương mặt chấn động, Diệp Vãn Nguyệt gương mặt dại ra, Lâm Vũ nhưng là gương mặt đố kỵ, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết rồi. Thanh Vân Tông đã tới chưa? Đàm Vũ cũng lộ ra một vệt nụ cười, nhìn một mảnh liên miên ngọn núi hỏi, Hàn Hộ Pháp rồi mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước một vùng núi. Sắp đến rồi. Hắn nói rằng, đại ô hót vang một tiếng, lại xuyên qua một mảnh vân hải, trước mặt xuất hiện một tòa chống đỡ thiên tuyệt phong. Nhìn này một tòa tuyệt phong, mấy người đều là cả kinh, Diệp Linh đều là ánh mắt ngưng lại. Một tòa chống đỡ thiên ngọn núi, trên vào mây trời, chấn áp một mảnh đại địa, nhưng là phảng phất bị người dùng một chiêu kiếm chém tới một nửa, tạo thành một tòa tuyệt phong, quỷ phủ thần công đều khó mà hình dung. Vách treo leo bên trên, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó tựa hồ có một ít chữ, quá xa, xem không rõ ràng lắm. Đây là Càn Khôn Phong. Hàn Hộ Pháp nói rằng, lời nói có một vẻ nghiêm nghị, mấy người đều là cả kinh. Càn Khôn Phong, chẳng lẽ Quỷ Phủ Thần Công Càn Khôn Phong, Vạn Trượng Thanh Vân Càn Khôn Thành. Hàn Hộ Pháp nói tiếp, một câu nói làm cho mấy người vẻ mặt chấn động, quả nhiên, này một mặt vách treo leo chính là Càn Khôn Thành, Hàn Hộ Pháp nói hạt nhân 10 người tên liền khắc vào này một mặt trên vách đá. Càn Khôn trên vách có khắc chính là ta Thanh Vân Tông hạt nhân sân 10 người tên, nhớ kỹ bọn họ là ta Thanh Vân Tông kiêu ngạo, là này một mảnh đại địa mạnh mẽ nhất thiên tài. Hàn Hộ Pháp nói rằng, đứng lên, nhìn về phía Càn Khôn Phong, gương mặt nghiêm túc, mấy người ánh mắt ngưng lại, cũng đứng lên. Đại ô hót vang, vượt qua Vân Hải, đi tới Càn Khôn Phong trước, mấy người nhìn về phía Càn Khôn trên đỉnh. Hạt nhân người thứ 10, Lạc Thi Thu. Hạt nhân thứ 9 người, Tô Yên Nhiên. Hạt nhân người thứ 3, Bộ Phi Vũ. Hạt nhân người thứ 2, Kiếm Bá Lai. Hạt nhân người số 1, Lạc. Mỗi một cái tên, từ dưới đi xuống, từng cái sắp xếp, nhất bút nhất họa trong lúc đó đều ngậm lấy phá tiêu tư thế. Nhìn lâu, người con mắt đều có một loại đâm nhói cảm giác, phảng phất là tên của bọn họ cũng không có thể đã lâu quan. Đây chính là ta Thanh Vân Tông hạt nhân 10 người, từ dưới đi lên là bọn hắn xếp hạng, mỗi một người bọn hắn đều là ta Thanh Vân Tông kiêu ngạo, như ở bên ngoài, một người liền có thể địch một việc. Hàn Hộ Pháp nói rằng, gương mặt sùng kính, mấy người vẻ mặt chấn động, ánh mắt rơi vào này 10 cái tên trên, gương mặt nghiêm nghị. Hạt nhân 10 người. Nhìn này một mặt Càn Khôn Thành, Đàm Vũ gương mặt kiên định. Trong thần sắc càng là mơ hồ có một vệ chiến ý. Diệp Linh nhìn về phía Càn Khôn Thành, ánh mắt lên phía trên, rơi xuống cái cuối cùng tên mặt trên, thần sắc cứng lại. Cùng ngoài hắn ra cũng không như thế, hắn chỉ có một chữ, nhưng là ngự trị ở tất cả mọi người bên trên, phảng phất đế hoàng, trấn áp quân hùng. Lạc. Đây chính là hắn tên, Diệp Linh nhìn này một cái tên, trong mắt cũng để lộ ra chiến ý. Lạc, hắn làm sao chỉ có một chữ, đây là hắn tên sao? Một bên, Lâm Vũ hơi nhướng mày. Hỏi. Hàn Hộ Pháp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, làm cho thần sắc hắn run lên, cũng không dám nữa nói chuyện. Một chữ này không phải là các ngươi có thể gọi, toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có mặt khác 9 cái hạch tâm đệ tử còn có trưởng lão có thể gọi, các ngươi đều phải xưng hô đại sư huynh, nếu là gọi sai, chết. Hàn Hộ Pháp lạnh lùng nói, hiện ra sắc ý, làm cho Lâm Vũ thân thể run lên, phảng phất là bị dọa cho sợ rồi, lại nhìn về phía Càn Khôn trên vách này một chữ, trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Hắn không chỉ có là hạt nhân 10 người, vẫn là Thanh Vân Tông người số 1, tên của hắn cũng không phải là bất luận người nào đều có tư cách gọi. Hàn Hộ Pháp nói rằng, nhìn càn khôn trên vách phía trên nhất này một chữ, gương mặt nghiêm nghị. Lạc. Diệp Linh lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bình tĩnh, hờ hững, tại đây cất giấu trong đó lật tung thiên địa sóng lớn. Phảng phất là nghe được Diệp Linh, Hàn Hộ Pháp quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, muốn nói cái gì, nhìn Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, nhưng là lại dừng lại, lắc lắc đầu, thôi. Nhớ kỹ, vào Thanh Vân Tông liền muốn tuần hoàn Thanh Vân Tông quy củ, tên của hắn tốt nhất không nên nhắc lại rồi. Hàn Hộ Pháp lạnh nhạt nói, mặc dù không có nói tới ai, thế nhưng Diệp Linh biết hắn nói rất đúng chính mình, hắn nhìn về phía Hàn Hộ Pháp, cười nhạt, gương mặt bình tĩnh, cũng không có quan tâm. Lạc, Thanh Vân Tông người số 1, hắn mạnh bao nhiêu cùng hắn có quan hệ gì đâu, đã từng mẫu thân làm này Tề Quốc đại địa người số 1, tuyệt đại một đời, bây giờ hắn lại đi mẫu thân con đường, cũng muốn làm này Tề Quốc người số 1, Lạc, hắn sớm muộn muốn cùng hắn một trận chiến đó, thắng chỉ có thể là hắn. Tay hắn đặt ở nơi cổ, ánh mắt thâm thúy, nơi này có một bố nang y phục Trung Quốc chính là một đống đất vàng, ở trong lòng hắn, đây là mẫu thân. Chương 31, vào ngoại môn. Thiên làm địa, địa vì là phần, mộ phần, hóa làm một tia bụi trần, chôn ở thiên địa, chỉ vì vĩnh viễn làm bạn khi hắn bên người. Dựa vào cái gì? Một người đàn ông, ngay cả mình vợ con đều không bảo vệ được, lại dựa vào cái gì để một cô gái vì hắn hy sinh nhiều như vậy? Không phải là mẫu thân làm bạn hắn, hẳn là hắn đến tiếp bạn mẫu thân, chẳng cần biết hắn là ai, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đưa hắn chụp tới, ở đây một đoạn ngay trên. Hắn muốn cho hắn quỳ xuống vì là mẫu thân xứng tội. Hắn rất mạnh, một bức tranh, một bóng người mơ hồ, có thể làm cho thiên địa đều được vì hắn bóng lưng, huyết mạch của hắn, kiếm của hắn, để Diệp Linh ở luyện cốt 3 tầng cảnh giới là có thể chém đan vũ. Thế nhưng đây cũng làm sao, có một ngày, Diệp Linh sẽ dùng huyết mạch của hắn, kiếm của hắn, tự mình đánh bại hắn, hắn muốn xem thử xem, đến cùng có cái gì đồ vật có thể làm cho hắn liền vợ con đều buông tha cho. Đoạn đường này rất khó, nhưng mặc dù thành yêu thành ma, máu nhuộm thương khung đại địa, hắn cũng có tiếp tục đi. Lạc, Thanh Vân Tông người số 1, một người có thể địch một việc, có thể làm sao, như cản hắn đường, hắn vẫn muốn giết. Ngang. Đại ô hót vang, nhảy vào vòng trời, lọt vào vân hải, bay lên mặt khác một mảnh trời tế, rời đi cản khôn phong. Một mảnh liên miên trùng điệp ngọn núi, tùng lâm bước lên, linh thú gào thét, từng tòa đại điện đứng lặng bên trên, mặt trên có bóng người lay động, thoáng như một bọn người thắng cảnh, đây chính là Thanh Vân Tông. Tạp dịch phong đến, Diệp Văn Nguyệt, Lâm Vũ, chuẩn bị một chút, các ngươi nên đi xuống. Hàn Hộ Pháp nói rằng, Diệp Văn Nguyệt cùng Lâm Vũ gật đầu, nhìn về phía dưới một vùng núi, thần sắc cứng lại. Nhớ kỹ, vào Thanh Vân Tông, liền muốn quên các ngươi đã từng thân phận, ở đây, các ngươi là đệ tử tạp dịch, nếu là muốn thu được tôn trọng, vậy liền trở nên mạnh mẽ, dùng thực lực của các ngươi thắng được tôn trọng. Hàn Hộ Pháp nói rằng, vỗ vô dưới thân đại ô hót vang, một hồi rơi xuống. Hàn Hộ Pháp. Đại ô rơi vào một tòa trước đại điện, một người mặc áo bào cho người ra đón, nhìn Hàn Hộ Pháp, thi lễ một cái, Hàn Hộ Pháp liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ. Đi thôi, hắn là tạp dịch phong quản sự, bắt đầu từ nơi này, tất cả phải dựa vào chính các ngươi rồi. Hàn Hộ Pháp nói rằng, Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ đều là thần sắc cứng lại, sau đó gật đầu, hướng đi tạp dịch phong quản sự. Đại ô hót vang, lại bay lên vân tiêu, hướng về Thanh Vân Tông nơi càng sâu mà đi, phía dưới. Diệp Vãn Nguyệt nhìn tình cảnh này, gương mặt thần sợ run, làm cho một bên Lâm Vũ sắc mặt tối sầm. Làm sao vậy, mấy ngày nay vẫn không có xem đủ chưa, một đường đi tới, hắn cũng chưa từng xem qua ngươi một chút. Diệp Vãn Nguyệt, đều lâu như vậy rồi, ngươi vẫn không có thấy rõ sao, hắn căn bản không có chút nào quan tâm ngươi. Lâm Vũ nói rằng, trong thanh âm đè nén phẫn nộ, Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía hắn, gương mặt lạnh nhạt, hướng đi tạp dịch phong quản sự. Lâm Vũ nhìn Diệp Vãn Nguyệt bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo. Đại ô dương cánh, kích thích phóng lãng, nhảy vào vân tiêu, rời đi tạp dịch phòng, không lâu lắm, tiến vào mặt khác một vùng núi. Diệp Linh, ngoại môn đến. Hàn Hộ Pháp nói rằng, Diệp Linh gật đầu, đứng đại ô trên người, đón gió mà đứng, đã thấy lại diện trên một ngọn núi có khắc một chữ, ở ngoài, chính là Thanh Vân Tông ngoại môn. Diệp Linh, ngươi là Lâm Linh con trai, nếu ngươi kế thừa Lâm Linh thiên phú, dù cho chỉ là 1/2 phần 10, cũng là có thể ung dung tiến vào nội môn, nhưng ngươi một mực. Ôi! Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, nói xong lời cuối cùng, một tiếng thở dài, lắc lắc đầu, gương mặt đáng tiếc. Xuống. Hàn Hộ Pháp nói rằng, đại ô hót vang, rơi xuống, đỉnh ngọn núi, đây là một phiến bằng phẳng nơi, từ đá hoa cương, đá cẩm thạch phô, cửa hàng địa, vẫn kéo dài, phần cuối là một tòa cung điện to lớn. Ngoại môn điện. Cửa điện bên trên viết ba chữ này, đầu bút lông trong lúc đó lộ ra một luồng khôn kể ý cảnh, khiến người ta không kìm lòng được tâm thần hướng về. Cửa điện trước đã đứng mấy người, lẻ loi tán tán, ba lạng thành đàn, khoảng chừng có mấy chục người. Đều là thiếu niên, mỗi người trên mặt đều mang theo ngạo khí, khí tức trên người không kém. Diệp Linh ba người vừa hạ xuống dưới, một đám thiếu niên ánh mắt chính là toàn bộ rơi xuống ba người trên người, đầu tiên là Hàn Hộ Pháp, sau đó Diệp Linh, cuối cùng toàn bộ tụ tập ở Đàm Vũ trên người, gương mặt kiên kỵ. Hộ Pháp. Trước đại điện, một thanh niên mặc áo lam đi tới, hướng về Hàn Hộ Pháp thi lễ một cái, nói rằng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cười nhạt, một bước đi ra ngoài. Diệp Linh, đến nơi này cũng chỉ có dựa vào ngươi chính mình, ngươi là nàng đời sau, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ tên của nàng, ghi nhớ kỹ, không được mơ tưởng xa vời, từng bước, làm đến nơi đến chốn tu luyện. Hàn Hộ Pháp nói rằng, phảng phất là đang nhắc nhở Diệp Linh, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật gật đầu, như là chấp nhận cái gì giống như vậy, làm cho Hàn Hộ Pháp khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Diệp Linh cũng không để ý, nhìn về phía một bên Đàm Vũ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Yên tâm, không cần lo lắng cho ta, ngoại môn cũng được, nội môn cũng tốt, đối với ta mà nói ở nơi nào đều giống nhau, ngược lại là ngươi, hảo hảo tu luyện, nếu có chuyện, có thể tới ngoại môn tìm ta. Diệp Linh cười nói, Đàm Vũ nhìn về phía Diệp Linh, nặng nề gật đầu một cái, đại ô dương cánh, bay vào vân tiêu, chỉ là trước mắt, đã biến thành một cái bóng mơ hồ, biến mất rồi. Nguyên lai hắn không phải đệ tử ngoại môn, đó là nội môn phương hướng, hắn lại trực tiếp vào nội môn. Trước đại điện, một đám thiếu niên nhìn bay vào vòm trời đại ô, thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có ước ao. Nội môn, ngoại môn, tuy rằng chỉ tương xoa một chữ, nhưng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. 5.000 đệ tử ngoại môn, 500 nội môn đệ tử, gấp 10 lần số lượng chênh lệch, đủ để nhìn ra một, hai. Đệ tử ngoại môn, kỳ thực chính là Thanh Vân Tông. Nhất hạ đẳng đệ tử, thêm một cái thiếu một đối với Thanh Vân Tông ảnh hưởng cũng không lớn, một đệ tử ngoại môn sinh tử đối với Thanh Vân Tông mà nói đều không quan trọng. Đệ tử tạp dịch, căn bản là không tính là Thanh Vân Tông đệ tử, chính là Thanh Vân Tông tạp dịch. Nhất hạ đẳng người, ở Thanh Vân Tông, thân phận của bọn họ là nô, phụ trách hầu hạ những đệ tử khác. Nội môn đệ tử, đây cũng là Thanh Vân Tông chân chính coi trọng đệ tử, chết rồi một Thanh Vân Tông cũng sẽ đau lòng, coi như từ bỏ 100 đệ tử ngoại môn, bọn họ cũng sẽ lựa chọn một nội môn đệ tử. Cho tới hạch tâm đệ tử, vậy liền không cần nói, như bỏ mình một người, toàn bộ Thanh Vân Tông đều phải chấn động, Tề Quốc đại địa đều phải nhuốm máu, Thanh Vân Tông lửa giận, toàn bộ Tề Quốc đại địa hiếm có người có thể chịu đựng. Có điều lấy hạch tâm đệ tử thực lực, chỉ cần không phải lâm vào vây công, hoặc là có thiên vũ cảnh tồn tại ra tay, người bình thường căn bản giết không được, một người liền có thể địch một việc, ai dám trêu chọc. Toàn bộ Thanh Vân Tông, từ dưới đi lên, có nghiêm ngặt thân phận phân chia, một tầng chính là nhất trọng thiên, từ dưới đi lên, đều chỉ có thể ngước nhìn, như có mạo phạm, liền có thể là trực tiếp bị mất mạng. Chương 32, thứ 11 sân. Một đám thiếu niên, hoặc là độc thân, hoặc là ba lạng thành đàn, đứng đại điện ở ngoài, đều ở chờ. Sau một canh giờ, chờ cửa điện mở ra, các ngươi tiến vào đại điện, được rồi bái sư chi lễ sau khi chính là ta Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn, cho tới có thể bái vào thứ mấy sân, liền toàn bộ bằng bản lãnh của các ngươi. Đại điện ở ngoài, hai cái thanh niên mặc áo lam đứng thẳng, quay về một đám thiếu niên nói rằng, một câu nói, làm cho một đám thiếu niên đều là gương mặt nghiêm nghị, nhìn biểu hiện của mọi người, hai cái thanh niên đều là nở nụ cười. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, thần sắc bình tĩnh, liếc mắt nhìn đóng chặt cửa điện, sau đó thu hồi ánh mắt. Huynh đệ, nhìn dáng dấp ngươi nên phải không quá rõ ràng Thanh Vân Tông ngoại môn cửa viện phân chia chứ. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh ngước mắt, thấy được một thiếu niên áo gấm, chính nở nụ cười nhìn hắn. Huynh đệ là nơi nào người? Thấy Diệp Linh không nói gì, hắn lại hỏi, như cũng là gương mặt nụ cười. Tứ Thủy Thành. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thiếu niên suy nghĩ một chút, tựa hồ có hơi mê man, lắc lắc đầu. Ta đến từ Tề Đô. Thiếu niên nói rằng, trong giọng nói có một vẻ kiêu ngạo, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, chỉ là lông mày hơi nhíu một hồi, cũng không bao nhiêu gợn sóng, thiếu niên hơi run run. Ta tên Trang Sinh, đến từ chính Tề Đô Trang gia, đại ca ta đã ở Thanh Vân Tông, là nội môn đệ tử. Trang Sinh nói rằng, Diệp Linh gật đầu, như cũng là gương mặt hờ hững, Trang Sinh ánh mắt vi ngưng, rời ánh mắt, nhìn về phía trước đại điện hai cái thanh niên mặc áo lam, trong mắt có một vẻ hết sạch. Áo sam tạp dịch, áo lam ngoại môn, bạch y nội môn, coi như là cùng là đệ tử ngoại môn cũng là có chênh lệch, ngươi thấy bọn họ ngực chữ kia sao? Trang Sinh nói rằng, Diệp Linh nhìn sang, ánh mắt vi ngưng. Hai cái thanh niên mặc áo lam, ngực từng người in một chữ, một, phảng phất là tượng trưng một loại thân phận. Ngực in một chữ, đại diện cho bọn họ là ngoại môn đệ nhất sân đệ tử, là ngoại môn bên trong đáng tôn sùng nhất, địa vị tối cao đệ tử, ở tại dưới còn có đệ nhị sân, đệ tam sân. Mãi cho đến thứ 10 sân, có người nói còn có đệ thập nhất sân, có điều đều là một ít bi thập sân vứt bỏ người. Trang Sinh nói rằng, nói đến đệ thập nhất sân, khịt mũi con thường, tựa hồ là phi thường xem thường. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh, trong thần sắc có một vệ hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ nhất sân đệ tử, chỉ là tạp dịch thì có mấy người, tài nguyên tu luyện cũng không phải cái khác sân có thể so với, cũng là có khả năng nhất bước vào xung kích nội môn, nếu có thể tiến vào đệ nhất sân, không khác nào chỉ nửa bước dẫm vào nội môn cửa lớn, ở ngoại môn, đệ nhất sân đệ tử thân phận chính là một loại vinh quang. Trang Sinh nói rằng, gương mặt ngóng trông, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía đại điện, trong lòng đã có dự định. Thời gian trôi qua, chói mắt chính là một canh giờ, nương theo lấy một trận kèn cái thanh, cửa đại điện từ từ mở ra, hai cái thanh niên mặc áo lam ánh mắt ngưng lại, một bước đi ra, đi tới một đám thiếu niên trước. Cửa điện đã mở, 11 vị viện trưởng cũng đã ở lặng lặng chờ, đều vào đi thôi, có thể bái vào thứ mấy sân, xem hết các ngươi tạo hóa. Một thanh niên mặc áo lam nói rằng, một đám thiếu niên đều là vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa điện, vẻ mặt nghiêm túc. Vào điện, thanh niên mặc áo lam hô một tiếng. Một đám thiếu niên bắt đầu lục tục tiến vào, Diệp Linh cũng cùng Trang Sinh đi vào. Hùng vĩ, trang trọng trên cung điện, xếp đặt 11 cái chỗ ngồi, có điều nhưng ngồi 10 người, cái cuối cùng chỗ ngồi là trống không, 10 người ngồi ngay ngắn, nhìn về phía tiến vào một đám thiếu niên. Bái, xá. Một thanh âm vang lên, một đám thiếu niên hướng về bên cạnh nhìn lại, thấy được một thanh niên mặc áo lam, nhìn bọn họ, gương mặt nghiêm túc, trước ngực của hắn có một chữ, cũng là đệ nhất sân đệ tử. Run lên chốc lát. Một đám người phản ứng lại, nhìn về phía trên cung điện 10 người, đều là cúi đầu. Diệp Linh đứng cuối cùng, gương mặt hờ hững, nhưng là một điểm bất động, chỉ là đứng, một màn như thế, hấp dẫn toàn bộ đại điện chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Làm càn, thấy hàng chục viện trưởng, vì sao không bái, xá. Một bên thanh niên mặc áo lam quát lớn đạo, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, đi ra một bước, nhìn về phía 11 cái chỗ ngồi cái cuối cùng chỗ ngồi. Cái gọi là bái sư chi lễ, là muốn bái, xá sư phụ của chính mình, mà ta muốn bái, xá người không ở nơi này. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều ngây ngẩn cả người, bao quát phía trên cung điện 10 cái viện trưởng. Ngươi muốn bái vào đệ thập nhất sân. Một viện trưởng đứng lên, nhìn về phía Diệp Linh, hơi nhướng mày, hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, một màn như thế, tất cả mọi người là chấn động, Trang Sinh đã là gương mặt dại ra. Ngươi nghĩ bái vào đệ thập nhất sân. Ngươi cũng biết đệ thập nhất sân là một ra sao địa phương. Nay một viện trưởng lại hỏi, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghi hoặc, những người khác cũng là như vậy. Biết. Diệp Linh trả lời. Nếu biết, vì sao phải bái vào 11 sân, vì sao không bái vào 10 vị trí đầu sân? Có một viện trưởng đứng lên, hướng về Diệp Linh hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, dựa vào thiên tài địa bảo tu luyện tới bây giờ, thiên phú như thế. Ngươi cần phải. Diệp Linh nhìn về phía hắn, nói rằng, một câu nói, làm cho toàn bộ đại điện đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người nhìn hắn, đều là gương mặt dại ra. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, coi đời này còn có người như vậy sao? Không thể, nếu ngươi là thiên phú như thế, là như thế nào tiến vào Thanh Vân Tông, lại là làm sao tiến vào ngoại môn? Lại một cái viện trưởng nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt từ 10 cái viện trưởng trên người xẹt qua, lộ ra nụ cười, gương mặt ngạo nghễ. Ta tên Diệp Linh, mẹ của ta là Lâm Linh. Diệp Linh nói rằng, một câu nói rơi, bên trong cung điện lầm vào tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người, gương mặt khiếp sợ, 10 cái viện trưởng cùng nhau đứng lên. Không thể, nếu ngươi là Lâm Linh con trai, thiên phú làm sao sẽ kém như vậy? Một viện trưởng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Lâm Linh, đây chính là Tề quốc đại địa một truyền kỳ. Một người liền có thể địch một quốc gia, hắn đời sau, hẳn là thiên tư chắc tuyệt, yêu nghiệt vô song mới đúng, làm sao sẽ dường như hắn nói, không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không. Trên đời ngàn vạn giống như biến hóa, lại có ai có thể nói tới thanh, một phương không ai bằng tông đất cũng có thể diệt, ta tuy là Lâm Linh con trai, như thế nào không thể trời sinh phế vật, không hề tư chất tu luyện. Diệp Linh nhìn về phía 10 cái viện trưởng, nói rằng, gương mặt hờ hững, phảng phất ngày đó sinh phế vật nói không phải hắn giống như vậy. Làm cho một đám người đều là sức sở, nhìn Diệp Linh, đều rơi vào trầm mặc. Nếu không tin, các ngươi có thể đi Tứ Thủy Thành tìm kiếm, hoặc là đi hỏi dẫn ta tới người nơi này, nếu ta có ta mẫu thân 1/2 phần 10 thiên phú, các ngươi cảm thấy ta còn sẽ đến này ngoại môn nơi.

nhìn nữ hải, Diệp Linh cười nhạt. Trêu ngươi. Diệp Linh cười nói, xoa xoa nữ hải một con loạn tao tao tóc, nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn tà dương, phía chân trời cuối cùng một tia ánh chiều tà dần dần mất đi, đại địa ở một chút chìm vào trong bóng tối. Hoàng hôn tà dương, nhật nguyệt luân chuyển, ngươi nói có một ngày thiên địa này không phân âm dương hội làm sao? Diệp Linh nói rằng, nữ hải ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh, gương mặt mê man, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt. Sau đó ngươi liền gọi Lạc Nguyệt, hoàng hôn tà dương rơi, trên biển sinh minh nguyệt nguyệt, Lạc Nguyệt. Diệp Linh nói rằng, nữ hải ngẩng đầu, nhìn về phía một khoảng trời, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, cho đen trên mặt tràn ra nụ cười này, thiên địa đều tựa hồ thất thần. Lạc Nguyệt. Nàng nhẹ giọng ghi nhớ, âm thanh rất nhỏ, nhưng là bị Diệp Linh nghe thấy được, chuyển thân, nhìn về phía nàng, gương mặt nụ cười. Nguyên lai ngươi sẽ nói. Diệp Linh nói rằng, xoa xoa tóc của nàng, sau đó nhìn về phía mặt nàng, làm ra một mặt ghét bỏ rằng, rớp. Thật tạ. Diệp Linh nói rằng, sau đó lại ôm lấy nàng, nhảy một cái, càng là từ trên khe núi nhảy xuống. Chúng ta đi nơi nào? Rửa giấy. Diệp Linh cười nói, kiếm ra khỏi vỏ, một tia hàn mang cước không, cắm ở một mặt trên vách núi, lại nhảy lên nhảy, tiếp tục đi xuống, cuối cùng rơi vào bên dưới khe núi một trong đầm nước, bắn lên đẩy trời bọt nước. Chương 36, một bàn mạ, một bàn tiên. Khắc. Lạc Nguyệt một con ngâm vào trong nước, lại từ trong nước bước lên, đã là gương mặt Thủy Châu, ho khan, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn nàng, gương mặt nụ cười, xoa xoa đầu nàng, từ trong nước nhảy lên một cái. Quá bẩn, hảo hảo tắm một hồi, khi ta hầu gái, cũng không thể như thế bẩn thỉu. Diệp Linh nói rằng, gương mặt ghét bỏ, nhìn nàng một cái, sau đó nhảy lên, hướng về xa xa núi rừng mà đi. Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt thần sợ run, hồi lâu, một con ngâm vào trong nước. Phía chân trời cuối cùng một tia ánh sáng ẩn lại đi, một vòng hạo nguyệt từ trên mặt đất bay lên, ánh trăng nhàn nhạt, chiếu vào trong đầm nước, chiếu đến một bộ bạch bích không chút tì vết thân thể, một mảnh yên tĩnh. Sát sát. Đông dưng, cạnh đầm nước một bên tùng lâm phát ra một trận lá cây vướt nhẹ thanh âm của, phảng phất là tiếng bước chân, kinh khởi trong đầm nước người, một con chìm vào hồ nước khôi phục yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một người từ trong rừng rậm đi ra, một thân tử ý ỉa, cóng lấy một bức tranh, bên hông nâng kiếm, đem vật cầm trong tay quần áo thả xuống, nhìn một mảnh yên tĩnh hồ nước, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi này một thân y phục rách dưới đã bị ta ném, sau đó ngươi sẽ mặc này một bộ quần áo, trong nước lạnh, sớm chút lên. Diệp Linh nói rằng, trong đầm nước gương nổi lên một tia liên ý ỉa, sau đó lại yên lặng xuống, Diệp Linh cười nhạt, chuyển thân, rời đi. Vừa mới rời đi, trong đầm nước nổi lên liên ý ỉa, một đầu sông ra, liếc mắt nhìn hai phía, thấy được cạnh đầm nước một bộ quần áo, gò má ửng đỏ, từ trong nước đi ra. Mông lung ánh trăng, chiếu đến một bộ cô gái thân thể, rất gầy, hơi khô xẹp, vẫn không có phát dục hoàn toàn, nhưng là có nữ tử hâm mộ da thịt, như là bạch ngọc, ở trước mặt nàng, ánh trăng đều tựa hồ đều có vẻ lu mờ ảm đạm, nếu chỉ nhìn bóng người, nàng thật sự đẹp như vẽ, hơn hẳn tiên. Nhưng nếu là đã gặp nàng mặt, con mắt của nàng, nhưng là có thể làm cho bất luận người nào đều trong lòng run lên. Trung đồng, một tầng đồng tử, con ngươi bao bọc lấy mặt khác một tầng, một đạo vết máu, từ nàng bên trái khỏe mắt đi xuống, đưa nàng nửa tấm mặt xuyên qua, giữ tợn khủng bố, xanh xanh phá hủy vẻ đẹp của nàng. Xong chưa? Diệp Linh thanh âm của vang lên, hồ nước một bên, Diệp Linh đi ra, nhìn về phía bên thủy đàm bóng người, trên mặt có một vệt nụ cười. Bên thủy đàm bóng người run lên, quay người sang, nhìn về phía Diệp Linh vẻ mặt chấn động, dừng lại. Một đạo vết máu, từ khỏe mắt đi xuống, quán xuyên nửa tấm mặt, lộ ra dữ tợn, có một loại khủng bố, uy nghiêm đáng sợ cảm giác, mà mặt khác nửa tấm mặt nhưng phảng phất là nhận lấy toàn bộ thế giới quan tâm, đẹp như vẽ. Một nửa là ma, một nửa là tiên, chỉ có dùng một câu nói này hình dung, Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt khẽ run. Nhìn Diệp Linh, thân thể nàng run lên, hơi lùi lại, phảng phất là sợ, Diệp Linh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, đi tới, phật lên tóc của nàng, nhìn về phía mặt nàng. Làm sao vậy, ngươi nhưng là ta hầu gái, mới như thế lập tức không quen biết ta sao? Diệp Linh nói rằng, tay đặt ở trên mặt nàng vết máu trên, nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể nàng run lên, nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi không sợ ta sao? Nàng nói rằng, trong con ngươi ngậm lấy tính mịch, phảng phất có món đồ gì ở trong đó ấp ủ. Diệp Linh cười nhạt, tay rời, xoa xoa đầu của hắn, gõ nàng một hồi. Tại sao sợ ngươi, một mông đại bé gái, đứng lên cũng không bả vai ta cao, muốn chỉ sợ cũng ngươi sợ ta. Diệp Linh nói rằng, nứt ra rồi miệng, làm ra một bộ ngạ lang chụp mồi răng dấp, nhìn về phía nàng, nàng xem thấy Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, trong con ngươi tĩnh mịch từ từ chìm xuống dưới. Không sai,

ta giết đệ thập nhất sơn người, ngươi nhưng là muốn tìm ta đòi cái công đạo. Diệp Linh nhìn về phía ở Trần Đại Hán, nói rằng, Đại Hán này thân thể run lên, không tự chủ được lui một bước, nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra một tấm nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chương 38, nội môn đệ tử Vũ Trân. Hiểu lầm, Lạc Long Giản trên đều là đệ thập nhất sơn nơi, sư đệ cũng là 11 sơn đệ tử, tự nhiên có thể ở nơi này, cũng chỉ có sư đệ mới có tư cách ở nơi này. Ở Trần Đại Hán nói rằng, gương mặt nụ cười, mặt sau Trương Nhượng nhìn tình cảnh này, gương mặt ngây người. Đại sư huynh, nơi này phải hắn nói rằng, lời nói một nửa, ở Trần Đại Hán nhìn chừng hắn một cái, thân thể hắn chấn động, đem mặt sau nửa câu nói xanh xanh nuốt xuống. Núi sông bảo địa, tất nhiên là người có tài mới chiếm được, cá lớn nuốt cá bé, đây là trong thiên địa này bất biến pháp tác, cho dù ở Thanh Vân Tông cũng là như thế, Trương Nhượng, ngươi như có năng lực, vậy liền chính mình đi đoạt lại. Ở Trần Đại Hán nói rằng, nhìn Trương Nhượng, gương mặt nghiêm nghị, Trương Nhượng vẻ mặt chấn động, nhìn về phía ở Trần Đại Hán, lại nhìn về phía vách núi một bên Diệp Linh, sau đó lui về mặt sau, trong mắt cất giấu một vẻ tâm trầm. Nhìn Trương Nhượng, ở Trần Đại Hán lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, hơi chắp tay. Xin lỗi, quấy rầy sư đệ thanh tu, ta tên Thành Côn, bất tài, là này đệ thập nhất sân đại sư huynh, sau đó sư đệ đệ thập nhất sân nếu có chuyện cũng có thể tới tìm ta. Thành Côn nói rằng, đứng một đám người trước, hướng về Diệp Linh xin lỗi, mấy lời nói, co được giãn được, đúng là có một phiên, lần đại sư huynh phong độ. Diệp Linh nhìn hắn, gật gật đầu. Sư đệ yên tâm, Lý Nhiên chết ta sẽ xử lý, sư đệ đều có thể ở đây tu luyện, ta liền không quấy rầy. Thành Côn nói rằng, nhìn về phía thi thể trên đất, nhìn về phía mặt sau một đám người, hai người ánh mắt ngưng lại, đi ra, giơ lên thi thể trên đất, một đám người chính là rời đi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gió núi thổi qua, thổi lên áo của hắn, có một cỗ phiên phiên đời loạn khí chất. Hắn có sát ý. Lạc Nguyệt nói rằng, nhìn chằm chằm một đám người bên trong, Trương Nhượng bóng lưng, trong mắt có tĩnh mịch lắng đọng. Đùng. Một tiếng đầu lâu vang lên giòn giã thanh, Lạc Nguyệt ngẩng đầu, bưng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngây người. Hắn có sát ý ăn nhập gì tới ngươi, một tiểu đứa trẻ, cả ngày cũng muốn một ít có không, quan tâm nhiều hơn mình một chút, đều gây thành dạng gì, đi, dẫn ngươi đi bổ một chút. Diệp Linh nói rằng, tay hơi động, Lạc Nguyệt ngẩn ra, không tự chủ được bưng kín đầu, một mặt cảnh giác răng rớp. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, ôm lấy nàng, sau đó nhảy lên một cái, nhảy xuống khe núi. Yên tâm, không đánh ngươi, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm sẽ không đánh ngươi, nhớ tới, sau đó tất cả có ta, lại nghĩ can thiệp vào còn đánh ngươi. Diệp Linh thanh âm của vang ở khe núi trong lúc đó, một trận bọt nước bắn tóe thanh, sau đó từng cái thân ảnh màu tím lọt vào núi rừng, ôm một 13-14 tuổi nữ hải, ở trong núi rừng ngang dọc nhảy. Một vùng núi non trên, Diệp Linh ngừng lại, đem Lạc Nguyệt để dưới đất. Nhìn về phía núi rừng, trên mặt nổi lên nụ cười. Chờ ta một lúc, ngày hôm nay chuẩn bị cho người tốt ăn. Diệp Linh nói rằng, một con lọt vào núi rừng. Giống. Một con hắc hùng, va nát một cây đại thụ, xông về Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Ẩm. Một quyền, thuần túy thân thể va chạm, Diệp Linh một bước đã lui, hắc hùng nhưng là bị đánh bay ra ngoài, đứng lên lại, cánh tay vặn mẹo, nhìn Diệp Linh, tức giận gào thét một tiếng, lại vọt lên. Thật là một xuất sinh, một điểm không linh tính, đáng tiếc, chỉ có ma lực, nhưng là không biết làm sao xứ. Diệp Linh nói rằng, đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, chân làm roi, trực tiếp một chân quất tới. Vành! Một thân nặng nề thanh âm của, hắc hùng va sụp bên cạnh một cây đại thụ, sau đó ngã xuống, đầu nhuốm máu, nhiễm đỏ một mảnh mặt đất, càng là bi này một chân bị đá nát tan, trực tiếp chết. 15 năm luân hồi, Diệp Linh thức tỉnh rồi màu tím huyết thống, thân thể cũng nhận được kinh khủng tăng cường, theo tu luyện. Thân thể của hắn đã ở một chút tăng cường, là ở hướng về nhục thân thành thánh mà đi. Trong thiên địa có truyền thuyết, có nhục thân thành thánh vũ giả, một cước có thể băng liệt đại địa. Một quyền có thể phá toái hư không, thân thể cũng là con đường tu luyện, chỉ là quá mức gian nan, người tu luyện rất ít. Ngươi là người nào, dám cướp chúng ta con mồi, chẳng lẽ không biết này sân săn bắn quy củ không? Hắc hùng ngã xuống, ba người từ núi rừng một bên đi ra, ba tên thanh niên, đều là luyện tạng tột cùng cảnh giới, nhìn trên đất hắc hùng. Lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt khó coi. Con mồi. Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía trên đất hắc hùng, ở hắc hùng phía sau lưng thấy được vết đao, nhuộn ti ti vết máu, tựa hồ là ở gặp phải Diệp Linh trước đã bị thương. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt từ hắc hùng trên người rời, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi con mồi, thật sao? Diệp Linh nói rằng, một bước ra, mặt đất đều là chấn động, ba người cùng nhau cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Ngươi nghĩ làm gì? Ba người hỏi, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh cười nhạt. Các người mới vừa nói nơi này là sân săn bắn, đúng không? Diệp Linh hỏi, ba người sững sờ, gật đầu. Vậy cũng có càng cao hơn nhất đẳng cấp sân săn bắn. Diệp Linh lại hỏi, ba người vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh. Càng cao hơn nhất đẳng cấp, vậy coi như là nội môn sân săn bắn, bên trong giam giữ cũng đều là đan vũ cảnh giới linh thú. Đan vũ cảnh bên dưới đi vào chỉ có chết, hắn có điều luyện tạng hai tầng, hỏi cái này để làm gì? Ba người thần sắc cứng lại, liếc nhìn nhau, vừa muốn nói chuyện, trong rừng lại vang lên một thanh âm, ba người đều là cả kinh. Có là có, nhưng ngươi có tư cách sao, chỉ là một đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên cũng dám nghĩ vào nội môn sân săn bắn. Ba người ánh mắt chấn động, chuyển thân, thấy được phía sau một người, lộ ra vẻ cung kính, không người thi lễ một cái. Vũ Chân Sư Huynh. Một người thanh niên, thân mang toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh lông vũ, chậm rãi đi tới, liếc mắt nhìn trên đất hắc hùng sát chết, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có chút man lực, càng là có thể đem này một con luyện tạng tột cùng hắc hùng miễn cưỡng đánh chết, không nghĩ tới tại đây ngoại môn lại có thể gặp phải một luyện thể người, ngươi tên là gì, có thể nguyện khi ta thị giả. Vũ Chân nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn Diệp Linh, khuôn mặt ngạo nghễ, phảng phất khi hắn thị giả là một loại ban ân giống như vậy. Diệp Linh nhìn hắn, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Vũ Chân, lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi nói nội môn đệ tử là có thể vào nội môn sân săn bắn, thật sao? Diệp Linh hỏi, Vũ Chân gật đầu. Tự nhiên, đương nhiên, ngươi nếu là thành ta thị giả, ta cũng có thể mang ngươi vào sân săn bắn. Vũ Chân nói rằng, lông vũ nhẹ lay động, gương mặt bồng bềnh. Diệp Linh nhìn hắn, trong mắt nụ cười sâu hơn. Nội môn đệ tử có thể có cái gì bằng chứng? Diệp Linh nói rằng. Ánh mắt dừng lại ở Vũ Chân bên hông một khối lệnh bài trên, nhìn Diệp Linh ánh mắt, Vũ Chân cười nhạt, lấy xuống bên hông ngọc bội. Đây là nội môn khiến, đại biểu nội môn đệ tử thân phận, có này khiến, liền có thể vào nội môn sân săn bắn, nếu ngươi tùy tùng ta, ta liền có thể nắm lệnh này mang ngươi vào nội môn sân săn bắn. Vũ Chân nói rằng, nhắc tới nội môn hai chữ, gương mặt ngạo nghễ, Diệp Linh nhìn hắn, nụ cười trên mặt thu lại, một bước bước ra, bên hông kiếm run lên, trong lúc mơ hồ lại có tiếng kiếm reo vang lên. Đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không đưa ngươi nội môn khiến mượn cho ta? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, một mảnh núi rừng đều là một tĩnh. Chương 39, mượn. Mượn. Muốn nâng kiếm, gương mặt lạnh lẽo, này cũng không phải giống như là muốn mượn răng dấp, cũng như là muốn cướp. Một đệ tử ngoại môn, có điều luyện tạng hai tầng cảnh giới, càng là muốn cướp một nội môn đệ tử nội môn khiến, điên rồi sao? Ba người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Vũ Chân. Vũ Chân trong tay lông vũ hơi ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, hơi run run, sau đó nở nụ cười, một bước bước ra, khí tức ngưng lại. Muốn ta nội môn khiến, có thể, chỉ cần ngươi có thể gặp được ta một điểm góc áo, ta liền đem nội môn khiến đưa cho ngươi. Vũ Chân cười nói, lông vũ nhẹ lay động, trên người một luồng khí tức tuôn ra, đã là đan vũ một tầng đỉnh cao. Xì. Vừa dứt lời, một tiếng kiếm reo, hàn quang hiện ra, Diệp Linh kiếm đã ra khỏi vỏ, chém về phía Vũ Chân. Đan vũ bên dưới không có kiếm đạo, một nho nhỏ đệ tử ngoại môn, lại cũng dám đối với ta xuất kiếm, xem ra ta Vũ Chân đúng là rời đi ngoại môn quá lâu, ngoại môn cũng đã quên ta. Vũ Chân lạnh nhạt nói, lông vũ hơi động, mạn thiên phi vũ, đi lên trước nữa vung lên, lông chim hóa nhận, đâm thủng không khí, toàn bộ bắn về phía Diệp Linh. Mạn thiên phi vũ, lại là một chiêu này, xem ra Vũ Chân sư huynh đúng là nổi giận, người này phải gặp tai ương. Ta nhớ tới đã từng Vũ Chân sư huynh đã từng chính là dùng một chiêu này đánh bại một nội môn đệ tử, do đó vào nội môn, trong kia môn đệ tử có người nói sau đó còn đang trên giường nằm một tháng. Ba người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt thương hại, như vậy một chiêu, Diệp Linh coi như không chết cũng muốn nửa tàn phế, bọn họ phảng phất đã thấy Diệp Linh một thân nhuốm máu răng rớp. Chỉ là một đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên cũng dám khiêu khích Vũ Chân sư huynh, thực sự là tự tìm khổ ăn. Mạn thiên phi vũ, bắn thẳng đến mà đến, Diệp Linh như cũng là gương mặt hờ hững, thần sắc bình tĩnh, không gặp một tia gợn sóng, một chiêu kiếm, thẳng chém mà đi, nhìn tình cảnh này, Vũ Chân khỏe miệng tràn ra một vệt cười gằn. Muốn chết? Xì. Chu. Tiên của tôi rất nét. Một chiêu kiếm, thẳng chém Vũ Chân, phảng phất rất nhanh, lại phảng phất rất chậm, mạn thiên phi vũ, chỉ là trong nháy mắt chính là loạn tung tung phèo, phảng phất đầy trời lá rụng, bị gió thổi một hơi, đi tứ tán. Một chiêu kiếm, xuyên qua mạn thiên phi vũ, chém về phía Vũ Chân, Vũ Chân vẻ mặt chấn động, đột nhiên lùi về sau. Xì kéo. Kiếm hạ xuống, một cây đại thụ chia ra làm hai, Diệp Linh đứng gãy vỡ trước cây, nhìn về phía Vũ Chân, gương mặt hờ hững. Cái gì? Làm sao có khả năng? Bên cạnh ba người đều là cả kinh, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Một luyện tạng hai tầng đệ tử ngoại môn, một chiêu kiếm, lại phá vũ chân mạn thiên phi vũ, bước lui vũ chân. Vũ chân liên tiếp lui mười mấy mét, đứng lại, nhìn trên đất gãy vỡ đại thụ, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhân kiếm hợp nhất, không thể, ngươi không phải đệ tử ngoại môn, ngươi đang ở đây ẩn giấu thực lực, ngươi là ai? Vũ chân nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt kiên kỵ, Diệp Linh cười nhạt, một chiêu kiếm, lại chém quá khứ. Vũ nhận, giết. Vũ chân cả kinh, lông vũ đột nhiên một tấm, lại là một mảnh lông chìm bắn ra, hóa thành một đạo đạo lưỡi dao sắc chém về phía Diệp Linh. Xì. Phi vũ giải rác, một chiêu kiếm, xuyên qua phi vũ, thẳng chém mà đến, không có một tia lưu thủ, đây là giết người kiếm. Vũ chân vẻ mặt một hãi, một cho vay nặng lãi, trốn ra chiêu kiếm này. Xì. Mới vừa ổn định thân hình, kiếm lại chém tới, vũ chân ánh mắt run rẩy nhiên, lông vũ đột nhiên vùng ra, đón lấy chiêu kiếm này. Xì kéo. Lông vũ chia ra làm hai, vũ chân trên người quần áo cũng bị cắt ra, lộ ra một mảnh trắng toát lồng ngực, gương mặt thảm màu. Sau một khắc, hắn làm ra một cái động tác, bên cạnh ba người đều kinh trụ. Vũ chân trên đất lăn vài vòng, sau đó hướng về Diệp Linh ném ra một đồ vật, rộng mở chính là nội môn khiến, sau đó trực tiếp chạy trốn. Liền rơi trên mặt đất lông vũ đều không có đi kiếm. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Nhìn trên tay nội môn khiến, liếc mắt nhìn bên cạnh ba người, kiếm vào vỏ, phát sinh một tiếng xì kéo thanh, ba người đáy lòng run lên, không tự chủ được lui một bước. Chờ ba người phục hồi tinh thần lại, lại nhìn đi, chỉ có thấy được một bóng lưng, một thân tử ý đi, lưng đeo một bức tranh, eo đeo kiếm, nhấc theo một khổng lồ hùng trưởng, chậm rãi rời đi, ba người gương mặt chấn động. Đó là một thanh đoạn kiếm. Lại dùng một thanh đoạn kiếm thất bại vũ chân sư huynh, hắn là ai? Một người nói rằng, gương mặt khiếp sợ, hai người khác liếc mắt nhìn hắn, đều là hít sâu một hơi. Nhân kiếm hợp nhất, đây là chỉ có đan vũ cảnh mới có thể đạt tới cảnh giới, ngoại môn bên trong tuyệt đối sẽ không có người như vậy, hắn nhất định là nội môn đệ tử, là một kiếm đạo yêu nghiệt. Ba người nói rằng, vẻ mặt chấn động nhiên, nhìn trên đất gấu đen sắc chết, lại nhìn về phía trên đất gậy vỡ lông vũ, gương mặt run rẩy nhiên. Dãy núi một nơi khác. Nhìn trên dãy núi Lạc Nguyệt, Diệp Linh trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu nha đầu, nhìn ta mang cái gì trở về? Diệp Linh cười nói, nhấc theo hùng trưởng hướng về Lạc Nguyệt rơ. Nhìn Diệp Linh, Lạc Nguyệt trên mặt tràn ra nụ cười, có chút dữ tợn. Diệp Linh cười nhạt, xoa xoa Lạc Nguyệt tóc, một cái tay dắt Lạc Nguyệt, một cái tay cầm hùng trưởng rời đi. Dãy núi một bên, một khối bia đá đứng lặng, viết sân săn bắn ba chữ. Diệp Linh trực tiếp đem nó bỏ quên. Khe núi bên dưới, sơn tuyền hạ xuống, bắn lên đầy trời bọt nước. Một bên, Diệp Linh đáp cái lửa trại, nướng nổi lên hùng trưởng. Tiểu nha đầu, nhìn cho thật kỹ, sau đó nếu như ta không tại ngươi bên người cũng không cần để cho mình đói bụng, tại đây trên đời, chỉ cần có núi sông có nhật nguyệt địa phương, liền đều có thể sống tiếp. Diệp Linh nói rằng, lấy ra một đống gì đó, hướng về hùng trưởng trên ngược lại, một trận mùi thơm bay ra, Diệp Linh ngửi một hồi, gương mặt thỏa mãn, ở hùng trưởng trên xé ra một miếng thịt, đưa cho Lạc Nguyệt. Thơm quá, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tay nghề, xem ra không có Bạch Thu ngươi cái này đệ tử, ông lão ta có lộc ăn. Một thanh âm vang lên, một bóng người, từ trên vách núi vụt xuống, Diệp Linh vẻ mặt cả kinh, đang muốn phản ứng, một người đã ngồi ở lửa trại một bên, mà Diệp Linh trên tay hùng trưởng thịt đã biến mất rồi. Một ông già, một thân vải thô tê tê áo, bên hông mang theo mấy bầu rượu, tránh, đang cầm lấy vốn là Diệp Linh trong tay hùng trưởng thịt ăn, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, Lạc Nguyệt trong mắt đồng tử. Con ngươi cũng là cò rụt lại. Đứng làm gì, đến, ngồi xuống, đều ăn, không cần cùng ông lão ta khách khí. Ông lão nói rằng, ăn xong rồi trong tay, lại đang lửa trại trên kéo xuống mấy khối, đem bên hông bầu rượu cầm hạ xuống, liếc mắt nhìn Diệp Linh cùng Lạc Nguyệt, đem hai bầu rượu ném cho hai người. Ăn thịt làm sao có thể không có rượu, đều tiếp theo. Ông lão nói rằng, chính là mặc kệ Diệp Linh cùng Lạc Nguyệt, một mình ăn, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, hướng về Lạc Nguyệt lắc lắc đầu, cũng ngồi xuống. Nha đầu. Rượu không phải nữ nhân có thể uống, ngươi còn nhỏ, là đang tuổi lớn, ăn nhiều chút thịt. Diệp Linh nói rằng, cầm lấy Lạc Nguyệt rượu trong tay, liếc mắt nhìn, sau đó ực một hớp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Ngân Long mặt nạ. Khắc, khắc. Một ngụm rượu vào bụng, Diệp Linh đột nhiên ho khan, gương mặt đỏ bừng lên, nhìn về phía lao nhân. Tiểu tử, nguyên lai ngươi sẽ không uống rượu, không có chuyện gì, theo ông lao ta dạy cho ngươi. Lao nhân nói, từng miếng ăn thịt, không ngừng uống rượu, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một hồi trên tay bầu rượu, ngửa đầu, một cái, đem rượu còn dư lại toàn bộ đổ xuống. Lao nhân nhìn tình cảnh này, ngây ngẩn cả người, lập tức cười to. Ha ha, hảo tiểu tử, như người đàn ông, nam nhân không rượu không nam nhân, đến, uống. Lao nhân cười nói, đem bên hông tiểu đô lấy xuống, lại ném cho Diệp Linh mấy ấm. Diệp Linh cũng không khách khí, toàn bộ đón lấy, ngồi ở trước mặt lao nhân, một ngụm rượu, một cái thịt bắt đầu ăn. Lạc Nguyệt lẳng lặng đứng Diệp Linh phía sau, gương mặt bình tĩnh, nhìn về phía lao nhân, trong mắt có một vẻ kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi là gọi Diệp Linh đi, nói một chút, tại sao phải tới đây để thập nhất sơn? Lao nhân uống một hớp rượu, hướng về Diệp Linh hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi đọng lại lông mày. Yên tĩnh. Diệp Linh hồi đáp, hai chữ, làm cho lão nhân hơi run run, sau đó nở nụ cười, uống một hớp rượu. Người yêu thích yên tĩnh. Lao nhân nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt đỏ chót, lắc đầu, đứng lên, nhìn về phía một mảnh vô tận bầu trời, thân thể loáng một cái, bị, được Lạc Nguyệt đỡ lấy. Thái Cúc Đông ly dưới, thản nhiên thấy Nam Sơn, cuộc sống như thế, coi đời này có ai không thích, thế nhưng ta đây cả đời nhất định không thể nào, ta muốn trở nên mạnh hơn, tìm một người, đánh bại hắn. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, nhỏ bé, thấp kém, nhưng là làm cho một mảnh thế giới cũng vì đó nghiêm nghị. Là vẽ bên trong người sao? Lão nhân buông xuống rượu trong tay ấm, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt phập phù, hỏi. Ngươi biết hắn? Diệp Linh đột nhiên chạm đích, nhìn về phía lão nhân, thần sắc cứng lại, hỏi, lão nhân lắc đầu. Không quen biết, thế nhưng ta biết hắn rất mạnh, mạnh phi thường, chỉ là một bức họa, một bóng lưng, nhưng có thể khiến lòng người sinh quỳ lệ tâm ý. Không phải phàm tục người có thể tưởng tượng, ngươi muốn đánh bại hắn, rất khó. Lao nhân nói, nói đến Diệp Linh vẽ, gương mặt nghiêm nghị, thậm chí trong ánh mắt còn có một bôi run rẩy nhiên. Diệp Linh nhìn lão nhân, lại ngẩng đầu nhìn hướng về một mảnh vô bờ bầu trời, nở nụ cười, cười to, tiếng cười truyền khắp đại địa. Vậy thì như thế nào, chẳng cần biết hắn là ai, hắn nếu là thần, ta liền chém thần, hắn nếu là ma, ta liền tàn sát ma, coi như hắn là này một mảnh trời, ta cũng phải nghịch hắn, giết này chư thiên thần ma. Diệp Linh nói rằng, gương mặt ngông cuồng, nhỏ bé run rế, một lời nghịch tiên, làm cho lão nhân đều là gương mặt khiếp sợ. Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, đồng tử, con ngươi co rút lại, sau đó lại trở nên yên lặng. Diệp Linh, ngươi say rồi. Lão nhân nhìn Diệp Linh, gương mặt ngưng thần, một lúc lâu, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía lão nhân, gương mặt kiên nghị. Ta không có say. Vành. Diệp Linh một con mới vào nước trong đầm, bắn lên một đống bọc nước, Lạc Nguyệt ngẩn ra, liền muốn nhảy xuống. Lão nhân ngăn cản nàng, cười nhạt. Nha đầu, để hắn ở trong nước tỉnh táo một chút đi, lại đây, ta có một đồ vật cho ngươi. Lão nhân nói, nhìn về phía Lạc Nguyệt cũng nhìn về phía hắn, một cơn gió thổi tới, kéo lên đến nàng một con sợi tóc, nhưng là một điểm cũng không động, chỉ là nhìn lão nhân, vẻ mặt lạnh lùng. Quên đi, vốn là cho là ngươi đổi tính, không nghĩ tới vẫn là như vậy, nha đầu, đến, đưa cho ngươi. Nhìn Lạc Nguyệt, lão nhân lắc lắc đầu. Từ trong lồng ngực móc ra một tấm nửa tháng mặt nạ, ném cho Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhìn trong tay đủ, hơi thần sợ run, nhìn về phía trong nước Diệp Linh, nhận. Còn nước không? Lạc Nguyệt nhìn về phía lao nhân, nói rằng, gương mặt lạnh lùng, lao nhân ngẩn ra. Ngươi còn muốn? Lao nhân hỏi, Lạc Nguyệt gật đầu, lao nhân suy nghĩ một chút, sau đó lại lấy ra một bộ mặt nạ. Cầm đi, 37 năm, người đáng chết nên cũng đã chết rồi. Tin tưởng cũng không có ai sẽ nhớ tới ta. Lao nhân nói. Đem mặt nạ giao cho Lạc Nguyệt, dưới ánh mặt trời, mặt nạ phản xạ ra một mảnh hào quang, càng là có một ít chói mắt. Mặt nạ toàn thân màu bạc, không giống như là một loại chất liệu, mặt trên điêu khắc một cái đằng lòng, vạn mẹo, quay quanh, nhiễm ti ti vết máu, có một cỗ cuồng ngạo, bá đạo tâm ý. Lạc Nguyệt ánh mắt rơi xuống trên mặt nạ, trong thần sắc có một vệt ánh sáng nhạt, gật đầu, đem hai cái mặt nạ đồng thời cất đi, lại khôi phục thuộc về của nàng bình tĩnh, lao nhân nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu, một năm không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất nói chuyện với ta càng là bởi vì hắn, thật không biết tên tiểu tử này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, có điều cũng tốt, ngươi cuối cùng là có một quy tụ rồi. Ngươi sống sót, dù sao cũng nên là có một ít mong nhớ, như cũng không có, sống sót lại có ý nghĩa gì. Lao nhân nói, gương mặt thản nhiên, nhìn một mảnh thương liêu núi rừng, đứng lên, một bước, xét qua khe núi, lại một bước, đã biến mất rồi. Lạc Nguyệt nhìn tình cảnh này, thần sắc bình tĩnh. Một say, Diệp Linh ý thức cũng không có, khe núi bên trên bên trong nhà gỗ, giường gỗ bên trên, Diệp Linh tỉnh lại. Lạc Nguyệt đứng bên giường, lẳng lặng nhìn hắn, khi hắn tỉnh lại một khắc, trong mắt có một vệt vẻ kinh dị. Lạc Nguyệt, ta ngủ bao lâu? Nhìn Lạc Nguyệt, Diệp Linh vươn người một cái, hỏi. 3 ngày.

Diệp Linh đi lên bờ, nhận lấy Lạc Nguyệt trên tay khăn vải, một bên lau chùi trên người thủy châu, một bên nhìn về phía nửa nằm lão nhân, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Linh lão. Lão nhân nở nụ cười, từ bên hông lấy xuống một bình rượu, ném cho Diệp Linh. Diệp Linh tiếp được, ngửa đầu, uống một hớp lại đi. Diệp Linh, rượu này gọi tiên nhân rượu, Tề quốc đại điệu từng có một kiếm khách, một đời cao ngạo, tự số tiểu kiếm tiên, rượu này chính là hắn cất, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cũng không còn lại bao nhiêu. Lão nhân đứng lên, nhìn rượu trong tay, khe khẽ thở dài, nhìn về phía Lạc Nguyệt, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Hắn nói rằng, trong mắt có một vẻ nhớ lại, còn cất giấu một vẻ đau thương. Diệp Linh nhìn về phía hắn, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu. Ta muốn ngươi vì ta phó một ước chừng, vì này một ước định, ngươi có lẽ sẽ làm mất đi mệnh, ngươi đồng ý sao? Linh lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, một trận, sau đó nở nụ cười, Linh lão ngân ra. Linh lão, ngươi không tin ta sao? Diệp Linh nói rằng, kiếm vào vỏ, bọt nước tán loạn, gương mặt ngạo nghễ, Linh lão thần màu chấn động. Đã từng 15 năm. Rất nhiều người muốn giết ta, ta vẫn như cũ còn sống, sau này, sẽ có càng nhiều người nếu muốn giết ta, thế nhưng thật có thể muốn ta ra lệnh người, này thế nhân rất ít, hay là không có. Diệp Linh lạnh nhạt nói, con lấy một thanh kiếm, tóc thai rối bời, có một loại cuồng loạn, vô pháp vô thiên tâm ý. Linh lão nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, trở mặc, hồi lâu, gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Bốn chữ, Diệp Linh nở nụ cười, Linh lão cũng cười, bên cạnh Lạc Nguyệt cũng là khỏe miệng hơi vểnh lên. Phát họa ra một vẻ kinh người mỹ lệ. Bóng đêm đến, một bóng người nhảy xuống khe núi, rơi vào trong nước, cong lấy một thanh kiếm, sắp nhập vào trong bóng đêm. Lạc Nguyệt đứng trên vách núi, lặng lặng nhìn tình cảnh này, mãi đến tận Diệp Linh biến mất rồi, nàng cũng không có rời đi. Như cũng là nội môn sân sàn bán, bóng người màu tím nắm một thanh đoạn kiếm, được qua núi rừng, không ngừng khiêu chiến nhìn thấy tất cả mọi người. Một đêm, lại có 10 cái nội môn đệ tử thất bại. Đệ nhị đêm, 13 trong đó môn đệ tử bại. Đệ tam đêm, 18 cái đệ tử thất bại, liên tiếp 4 đêm, 48 trong đó môn đệ tử thất bại, tử dạ một tên cũng dần dần truyền ra. Một thần bí nội môn đệ tử, ẩn nặc tu vi, nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, ở bên trong môn sân sàn bán, liên tiếp 4 đêm, đánh bại hơn 40 nội môn đệ tử, dương danh nội môn. Đệ ngũ đêm, nội môn một ít cường đại nội môn thiên tài vào sân sàn bán, phân tán với sân sàn bán bên trong, chờ một đêm, nhưng là cũng không còn đợi được tử dạ. Tử dạ phảng phất từ đêm đó chính là biến mất rồi. Tử dạ, cái gì kiếm đạo thiên tài, chính là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người, đối mặt chúng ta chính là sợ hãi, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Lại đợi mấy đêm, một nội môn đệ tử nói rằng, eo đeo một thanh loan đao, nhìn dần dần sáng lên đêm, gương mặt trào phúng, chung quanh hắn còn có mấy người, đều là gương mặt lạnh lùng. Mang một mặt nạ, chỉ dám khiêu chiến một ít yếu người, đối mặt chúng ta ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, như vậy người. Gỡ xuống mặt nạ cũng nhất định là một lui thủ lui não người, là chúng ta đánh giá cao hán. Lại một trong đó môn đệ tử nói rằng, nhìn một mảnh vắng lặng dây núi, trong mắt có một vệt lệ khí. Tử dạ, sau đó sẽ thấy cũng không tồn tại. Một câu nói, mấy người lần lượt rời đi, tử dạ phong ba tựa hồ cứ như vậy ở bên trong môn phai nhạt đi xuống. Ngoại môn, đệ thập nhất sân, khe núi bên trên, Diệp Linh ngồi khoanh chân, gió núi phơ phớt, thổi loạn sợi tóc của hán. Một thời điểm nào đó, Diệp Linh mở mắt ra. Một vệ tinh mang chợt lóe lên. Luyện tạng đỉnh cao, xong rồi. Ban ngày luyện kiếm, buổi tối tìm người chiến đấu, lại có thêm linh láo rượu, chỉ là mấy ngày, Diệp Linh chính là đạt đến luyện tạng đỉnh cao, khoảng cách đan vũ cảnh cũng không xa, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đột phá. Lạc Nguyệt, chờ, ta đi một chút trở về, ngày hôm nay chúng ta khai trai, thuận tiện vì ngươi tìm một bộ quần áo. Diệp Linh hướng về mặt sau nhà gỗ hô một tiếng, thả người nhảy một cái, nhảy xuống khe núi, không có kiếm, cũng không có bức tranh. Lọt vào núi rừng, hướng về trong ký ức địa phương mà đi. Lần trước, chính là ở một mảnh trong rừng tìm được một bộ quần áo, cái kia một chỗ hắn còn nhớ. Thanh Vân Tông bên trong, hắn không quen biết cái gì nữ tử, nếu thật sự có thể coi là một, đêm hôm đó trong hồ cô gái kia xem như là một, dù sao cầm nàng một bộ quần áo, lần này chính là đi tìm nàng, mượn nữa một bộ quần áo. Một mảnh trong rừng rậm, một hồ nhỏ, một nhà gỗ, hồ nhỏ bên, nhà gỗ trước, một cô gái ngồi, một thân xanh nhạt quần áo. Dung mạo thanh lệ, nhìn một mảnh hồ nước, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Tiểu thư, chúng ta tại sao mỗi ngày đều phải tới nơi này ngoại trừ thành tịnh một ít gì đều không có, còn không bằng ở đệ nhất viện, cho dù tiểu thư không muốn cùng Vũ Chân thiếu gia thân cận, cũng không nên làm đoàn chính mình. Mặt sau hầu gái tả hoán nói, Nữ tử nhìn vô cùng bình tĩnh hồ nước, phảng phất là đang suy nghĩ gì, không có chú ý tới mặt sau lời của thị nữ. Hầu gái nhìn nữ tử, lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Mấy ngày nay tiểu thư cũng không biết làm sao vậy, mỗi ngày đều phải tới đây một hồ, cũng không có nguyên nhân, chính là mỗi ngày ngồi ở chỗ này, phảng phất là đang đợi cái gì giống như vậy, mấy ngày, ngoại trừ một ít thú hoang, không có thứ gì. Xem ra ngươi thật sự sẽ không trở lại. Nữ tử nhìn một mảnh hồ nước, nói rằng, lời nói rất nhẹ, hầu gái hơi run run, nhìn về phía nữ tử, mấy ngày, đây là nữ tử lần thứ nhất nói lời nói như vậy. Lẽ nào tiểu thư là ở chờ một người, nam nhân? Nghĩ tới đây, nàng vẻ mặt cả kinh, đột nhiên nhìn về phía hồ nước cái khác nữ tử, tiểu thư thích một nam tử. Chương 43. Là ai? Vũ Chân thiếu gia chính là nội môn đệ tử, Vũ nhà con trai trưởng, tiểu thư còn không lọt mắt, rốt cuộc là ai, có thể để tiểu thư ở chỗ này chờ lâu như vậy, chỉ là vì gặp hắn một lần. Hắn gọi Tử Dạ. Không đợi hầu gái hỏi, bên hồ nữ tử liền nói ra, một câu nói, làm cho hầu gái vẻ mặt ngần ra. Tử Dạ, nếu nói là mấy ngày trước đây, khả năng không có ai biết một người này, thế nhưng bây giờ một người này đã vang danh nội môn, thậm chí còn truyền đến Thanh Vân Tông một ít trưởng lao trong thai. Kiếm đạo kỳ tài, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nắm một chiêu kiếm, bại một đám nội môn đệ tử, cuối cùng nhẹ nhàng đi, không có tung tích gì nữa, không có một người biết thân phận của hắn, duy nhất biết đến chính là hắn một thân tử y, nắm một thanh đoạn kiếm, mang theo một bộ ngân long mặt nạ, nghi là che giấu tu vi. Tiểu thư chờ người lại là hắn, chẳng lẽ tiểu thư biết thân phận chân thật của hắn? Nhìn bên hồ nữ tử, hầu gái trong mắt có một vẻ khiếp sợ, lại là Tử Dạ, tiểu thư thích nam tử lại là Tử Dạ. Tiểu Hoàn, hôm nay như hắn cũng không có đến, chúng ta liền trở về, hay là hắn đã quên đi rồi ta? Bên hồ nữ tử nói rằng, nhìn vô cùng bình tĩnh hồ, vẻ mặt phấp phù, hầu gái nhìn nàng, gật đầu. Vốn là bèo nước gặp nhau, hoặc là nói cũng không vui vẻ, không coi là quen biết, hắn đánh ngất xỉu nàng, cầm quần áo nàng, nhẹ nhàng đi, ngoại trừ cái kia một bộ tử y đi, một cái tên, nàng cái gì cũng không biết. Sàn sạt. Đông rừng, yên tĩnh từ trong rừng truyền đến một trận tiếng bước chân, làm cho bên hồ hai người đều là vẻ mặt chấn động, bên cạnh trong rừng cây, một người chậm rãi đi ra, hai người giật mình. Một thân tử y đi, tóc rối bời tung bay, mang một bộ mặt nạ, ngân long quay quanh, ti ti máu tươi nhuộm dần, có một loại bừa bãi tung bay, cùng ngạo cảm giác, cùng theo như đồn đãi Tử Dạ giống như lúc. Tử Dạ. Hầu gái nhìn chậm rãi đi tới người, gương mặt khiếp sợ, lại đúng là hắn, Tử Dạ, cái kia thần bí kiếm đạo thiên tài. Diệp Linh nhìn bên hồ hai cô gái, trong mắt nổi lên một vệt nụ cười, đi tới trước người hai người, thân thể hai người căng thẳng, đặc biệt là phía trước một cô gái, tựa hồ là có một ít căng thẳng. Ngươi là? Tử Dạ. Phía trước nữ tử hỏi, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh mặt, tựa hồ là nghị thấu quá mặt nạ nhìn thấu Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, mặt sau hầu gái gương mặt dại ra. Tử Dạ, ở bên trong môn nhấc lên một phen sóng lớn, để ngoại môn, nội môn vô số người đoán người, không nghĩ tới lại xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là trước mặt một người này, một bộ tử y yể, vừa bãi cuồng ngạo. Lần trước cũng là ngươi. Nữ tử lại hỏi, Diệp Linh sửng sốt một chút, trên mặt có một vệt lúng túng, gật đầu. Xin lỗi, lần trước có chút gấp, chỗ mạo phạm, vẫn xin xem xét. Diệp Linh nói rằng, nữ tử lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh mặt. Có thể gỡ xuống mặt nạ của ngươi sao? Nữ tử nói rằng, hầu gái cả kinh, Diệp Linh cũng là ngẩn ra. Không được. Diệp Linh trực tiếp từ chối, nữ tử trên mặt có một vẻ thất vọng, có điều chốc lát, lại lộ ra nụ cười. Lần trước ngươi nhưng là đánh ngất xỉu ta, còn đoạt ta một bộ quần áo, lần này là tới xin lỗi sao? Nữ tử nói rằng, gương mặt khẽ cười duyên, quần áo bay lượn, có một loại khôn kể mỹ lệ. Diệp Linh sững sờ, gật đầu, lại lắc đầu, nhìn về phía nữ tử, ánh mắt ở trên người cô gái đánh giá một hồi. Làm cho nữ tử hai gò má một đỏ, hầu gái nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Xem dáng dấp như thế, tiểu thư lại là thật sự yêu thích cái này Tử Dạ, hơn nữa nhìn này Tử Dạ ánh mắt, tựa hồ cũng là đối với tiểu thư có tình, có điều mới thấy qua hai lần, làm sao sẽ nhanh như vậy. Ngoại trừ xin lỗi, ta còn muốn mượn một bộ của quần áo. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, bầu không khí cứng lại, nữ tử ngây ngẩn cả người, hầu gái cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt hoảng hốt. Một lúc lâu, chỉ là mượn một bộ quần áo. Nữ tử nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ là có một vẻ không cam lòng, lại hỏi. Ừ. Diệp Linh gật đầu. Nhìn cô gái dáng dấp, tựa hồ cũng là minh bạch một ít gì, nữ tử đối với hắn có tình, thế nhưng nàng cùng hắn không giống nhau, nhất định đi không tới đồng thời, này một phần chuyện, hắn chỉ có thể phụ lòng. Cùng với sau đó tăng thêm đau lòng, không bằng hiện tại trực tiếp từ chối, đứt đoạn mất nàng nhớ nhung. Phong Phật quá tùng lâm, Phật mi chín trần nước lạnh, một tia gợn sóng bay khắp mà lên, sau đó chậm rãi tàn đi, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Linh con mắt, tựa hồ là phải đem Diệp Linh nhìn thấu, Diệp Linh trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Tại sao là quần áo? Nữ tử lại hỏi, Diệp Linh nhìn về phía nàng, lộ ra một vệt nụ cười. Đưa cho một người. Diệp Linh trả lời, nữ tử thân thể chấn động, hơi lui một bước, hầu gái đỡ lấy nàng, nhìn về phía Diệp Linh, lại nhìn về phía nữ tử, đã hiểu. Thiếp có ý định, nhưng mà lang vô ý, hắn đã có thích người, như vậy mấy câu nói, là ở từ chối. Nàng rất đẹp. Trầm mặc chốc lát, nữ tử lại hỏi, Diệp Linh nhìn về phía nàng, gật đầu. Ta có thể cho ngươi mượn, thế nhưng ta có một yêu cầu, ngươi có thể đáp ứng không? Nữ tử nói rằng, vừa nhìn về phía Diệp Linh, cùng Diệp Linh ánh mắt đối diện, chốc lát, nhưng là thất vọng rồi. Vẫn vô cùng bình tĩnh, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không gặp một tia sóng lớn, hắn đối với nàng thật không có một tia nhớ nhung. Tốt. Diệp Linh hơi chần chờ một chút, sau đó gật đầu, nhìn Diệp Linh, nữ tử nhưng là trầm mặc. Một lúc lâu, ta nghĩ ở vẫn không có nghĩ kỹ, thế nhưng có một ngày, nếu là ta nghĩ được rồi, ta hy vọng ngươi có thể tới, lợi dụng này một mảnh hồ nhỏ vì là tín hiệu, như hồ nước ửng hồng, ngươi muốn tới tìm ta. Nữ tử nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía trước mặt một mảnh hồ, sau đó nhìn về phía nàng, gật gật đầu. Tiểu Hoàn, cho hắn. Nhìn Diệp Linh gật đầu, nữ tử nhìn về phía một bên hầu gái, nói rằng, hầu gái gật đầu, đi ra nhà gỗ, chốc lát, lấy ra một bộ quần áo, cho Diệp Linh. Cảm tạ. Diệp Linh nhận lấy quần áo, lộ ra một vệt nụ cười, nhưng là để nữ tử vẻ mặt run lên. Cô nương bảo trọng, tử dạ đi rồi. Nhận lấy quần áo, Diệp Linh hướng về một bên nữ tử chắp tay, chính là muốn đi. Nữ tử ngẩn ra, ở Diệp Linh muốn biến mất ở trong rừng rậm thời gian nói ra một câu nói. Ta tên Vũ Tình, Phương Vũ Truyện, nhớ kỹ tên của ta, không nên quên, nhất định phải nhớ tới. Nữ tử hô, nhìn Diệp Linh từ từ biến mất bóng người, trong mắt có một giọt nước mắt hạ xuống. Tiểu thư, hắn đã đi rồi. Mặt sau, hầu gái nói rằng, đỡ lấy Phương Vũ Truyện. Phong Phật mặt nước, hồ nước dập dờn, qua một lúc lâu, bên hồ một bóng người biến mất rồi, bên hồ trên một cái cây, Diệp Linh đứng. Nhìn tình cảnh này, sau đó cũng đã rời đi. Phương Vũ Truyện, hắn nhớ kỹ, một gánh ngố, chỉ là thấy quá hai mặt, liền hắn hình dáng đều không có từng thấy, nhưng là thích hắn, nhưng này một phần chuyện hắn nhưng là không thể tiếp thu. Nếu sớm biết không có kết quả, hà tất bắt đầu, nàng cùng hắn, nhất định không phải trên một con đường người, như vui với an bình, nàng hay là thật là khá, thế nhưng Diệp Linh cả đời này nhưng nhất định không cách nào an bình. Chương 44, mạnh mẽ nhất mới. Vách núi bên trên. Một cô thiếu nữ đứng lặng, gió núi phơ phất, thổi rối loạn sợi tóc của nàng, nhìn một mảnh núi rừng, trong mắt của nàng hai con ngươi luân chuyển, trắng đen đan sen, lắng động nồng đậm tĩnh mịch. Bạch. Trong núi rừng, một đạo tử ảnh lướt ra khỏi, đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, hướng về vách núi mà tới. Trong mắt nàng tĩnh mịch rút đi, khôi phục kiên tĩnh, sau một khắc, một người rơi vào trước mặt nàng, chính là Diệp Linh, nhìn bên vách núi Lạc Nguyệt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lạc Nguyệt, tại sao lại đứng ở chỗ này? Không phải từng nói với ngươi sao, nơi này gió lớn, dễ dàng lạnh. Diệp Linh nói rằng, duỗi ra một cái tay, muốn vò tóc của nàng, nhưng là bị nàng né qua. Diệp Linh hơi run run, nhìn Lạc Nguyệt trên mặt một vệ quật cường, nở nụ cười. Làm sao vậy, mất hứng, ai bắt nạt chúng ta Lạc Nguyệt, nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi trừng trị hắn. Diệp Linh cười nói, lấy ra một bộ quần áo, đặt ở Lạc Nguyệt trước người. Lạc Nguyệt nhìn về phía trước mặt quần áo, cầm quá khứ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Tiếp theo mạc, lại giật mình. Lạc Nguyệt cầm lấy quần áo, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp ném ra vách núi, xoay người lại, không nói một lời, trực tiếp tiến vào gian nhà, đóng cửa lại, làm cho Diệp Linh hơi ngơ ngẩn thần. Xảy ra chuyện gì? Diệp Linh nhìn nhà gỗ, lại nhìn về phía rơi vào vách núi quần áo, gương mặt mê hoặc. Tiểu tử ngốc. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía một bên, Linh Lao đã đứng ở bên cạnh hắn. Người tiểu tử ngốc, bình thường đều thấy ngươi thật thông minh. Làm sao đến thời điểm như thế này như thế ngu xuẩn. Linh lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, một trận lắc đầu, đem một quyển sách ném cho Diệp Linh. Diệp Linh tiếp tới, lật một chút, lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nhìn về phía Linh lão. Linh lão, cảm tạ. Tạ ơn thì không cần, cố gắng tu luyện, đừng quên ước định giữa chúng ta là được, đến thời điểm đừng thua quá thảm. Linh lão nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, đem vật cầm trong tay sách cất đi. Yên tâm, thua không được. 3 năm sau khi, là Vi Linh lão đến hẹn, một hồi ước chiến, Diệp Linh đại biểu chính là Linh lão, muốn nên chiến một cái khác thiên tài, cái kia một thiên tài là ai, đại biểu chính là ai, Linh lão không có nói rõ, chỉ là nói ra một câu.

sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía nhà gỗ phương hướng. Nha đầu, đừng giận, tiểu tử này tuy rằng ngu xuẩn, thế nhưng đối với ngươi đích tình nghị vẫn tính là thật, một bộ quần áo mà thôi, đại biểu không là cái gì, huống hồ hắn cũng là vì ngươi đi. Linh lão nói rằng, lay động loáng một cái rời đi, gió thổi qua khe núi, mang theo ti ti cảm giác mát mẻ, thổi qua vách núi, thổi vào nhà gỗ từ từ mở ra, Lạc Nguyệt từ bên trong đi ra. Không còn là cái kia một bộ tươi đẹp màu xanh nhạt quần áo, mà là một thân áo xám, đi tới Diệp Linh bên người, nhìn Diệp Linh chốc lát, mái trèo Linh đeo lên, một bước một xu về tới nhà gỗ. Ngày thứ hai, bình minh, Diệp Linh tỉnh lại, thấy được bên giường Lạc Nguyệt, hơi run run, lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đưa hắn đặt lên giường, cầm lấy kiếm, đi ra nhà gỗ. Nhảy một cái, rơi xuống khe núi, cầm kiếm, được với trong nước, như cũng là cái kia bất biến một chiêu kiếm, tàng kiếm, thứ kiếm, nhấc lên một mảnh bọt nước, bên trong nhà gỗ, Lạc Nguyệt mở mắt ra. Trắng đen hai con ngươi, một tầng bao trùm mặt khác một tầng, âm dương chuyển biến, giống như đạo sinh tử luân hồi, chỉ trong nháy mắt, hai con ngươi lại khôi phục vắng lặng, nhìn nhà gỗ môn, khỏe miệng nàng hơi vểnh lên. Vụ. Hư không run rẩy, một vùng không gian xé rách, một người lăng không bước ra, toàn thân áo đen, hai mắt âm u, đầy người tĩnh mịch, nhìn về phía trên giường gỗ Lạc Nguyệt cũng nhìn về phía hắn, hơi nhướng mày. Thánh nữ. Người áo đen nói rằng, hướng về Lạc Nguyệt quỳ xuống, gương mặt thành kính, phảng phất là tại triều bái, xa cái gì không được người. Lạc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, đi xuống giường, vượt qua hắn, đi ra nhà gỗ, đứng vách núi bên trên, nhìn khe núi bên dưới Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhập thần. Mặt sau, người áo đen nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, chỉ trong nháy mắt, lại thu liễm. Người muốn giết hắn. Lạc Nguyệt quay đầu, nhìn về phía hắn, người áo đen vẻ mặt chấn động, đột nhiên quỳ xuống. Huyền nô không dám. Hắn nói rằng, ngày sơ phục trên đất, Lạc Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, lại quay đầu, nhìn về phía bên dưới khe núi Diệp Linh. Ngươi như giết hắn, ta liền diệt ngươi bộ tộc, như hắn đã chết, ta muốn toàn bộ Bắc Hoang trốn cùng. Lạc Nguyệt lạnh nhạt nói, gương mặt bình tĩnh, nột ngạt bình tĩnh, trong đôi mắt lắng đọng đáng sợ tinh mịch, người áo đen thân thể run lên. Lại cho ta một ngày thời gian, sau một ngày, ta theo ngươi trở lại, ngày hôm đó ta không muốn gặp lại ngươi. Lạc Nguyệt nói rằng, nhìn về phía trên đất người áo đen gật đầu, lại một quỳ mà xuống, một mảnh hư không đổ nát, thân thể của hắn ẩn vào trong đó, biến mất rồi. Lạc Nguyệt nhìn tình cảnh này, trong mắt có một vẻ tâm u. Lạc Nguyệt, một thanh âm vang lên, khe núi bên dưới, Diệp Linh đạp nước mà lên, kiếm xuyên vách núi, thả người nhảy một cái, rơi vào Lạc Nguyệt trước người. Tỉnh rồi. Diệp Linh nhìn về phía Lạc Nguyệt, hỏi. Lạc Nguyệt nhìn về phía hắn, gật đầu, Diệp Linh trên mặt lộ ra nụ cười, đi lên phía trước, ngón tay cuốn cong, đập vào gáy của nàng trên. Tiểu nha đầu, người không lớn, đúng là học được phiền lòng, nhớ kỹ, sau đó không cho phép như ngày hôm qua như vậy. Diệp Linh nói rằng, toét miệng, một mặt nghiêm túc răng rấp, Lạc Nguyệt nhìn hắn, nở nụ cười. Rõ ràng một tấm dữ tận mặt, quỷ dị hai con người, thời khắc này nhưng là kinh người mỹ lệ, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, sau một khắc, cũng cười. Xoa xoa Lạc Nguyệt đầu, ôm lấy nàng. Đi, dẫn ngươi đi đi ăn ngon. Diệp Linh nói rằng, ôm Lạc Nguyệt nhảy xuống, rơi xuống khe núi, lọt vào tùng lâm, trong nháy mắt biến mất rồi. Xì kéo. Sau khi hai người đi, hư không mất đi, một người áo đen đi ra, nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt tinh mịch. Nhân tộc. Hắn nói rằng, hai chữ, phảng phất là từ trong hàm răng nói ra, có một loại khiến lòng người chất âm u cảm giác. Sau một khắc, một cơn gió thổi tới. Thoáng như lưu quang huyễn ảnh, người áo đen biến mất rồi. Thời gian biến mất, hoàng hôn tà dương, Diệp Linh cong lấy Lạc Nguyệt từ tùng lâm đi ra, Lạc Nguyệt nửa tấm mặt tựa ở Diệp Linh trên lưng, lộ ra mặt khác nửa tấm mặt, ánh tà dương bên dưới, đẹp như vẽ. Đạp xuống mặt đất, Diệp Linh nhún người nhảy lên, cong lấy Lạc Nguyệt nhảy lên vách núi, đem Lạc Nguyệt chậm rãi thả xuống. "Lạc Nguyệt, đến ban đêm, ta nên đi tu luyện." Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía chậm rãi tối lại phong làm nền trời, ánh mắt ngưng lại, liền muốn rời khỏi. Mặt sau một cái tay kéo hắn lại. Hắn hơi run run, chạm đích, nhìn về phía người phía sau, là Lạc Nguyệt, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, một cái tay thật chặt nắm lấy Diệp Linh cánh tay, phảng phất là sợ Diệp Linh muốn rời khỏi. "Lạc Nguyệt, làm sao vậy?" Diệp Linh nhìn về phía Lạc Nguyệt, nói rằng, Lạc Nguyệt lắc đầu, lôi kéo Diệp Linh, một mảnh trầm mặc. "Không cao hứng sao?" Diệp Linh lại hỏi, Lạc Nguyệt vẫn là lắc đầu, chỉ là cầm lấy Diệp Linh tay, không chịu thả ra. "Làm sao vậy, Lạc Nguyệt?" Này cũng không phải như ngươi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Diệp Linh lại hỏi, sờ sờ Lạc Nguyệt đầu, Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, vẫn là trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Linh, ngươi có thể ôm ta sao? Đông dưng, Lạc Nguyệt đột nhiên nói rằng, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía Lạc Nguyệt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó ôm lấy Lạc Nguyệt. Ta nói chuyện gì chứ, không phải một ôm ấp sao, cuộc sống sau này còn dài hơn, chúng ta có thể có chính là cơ hội. Diệp Linh cười nói, muốn thả ra trong lòng Lạc Nguyệt, khẽ động, nhưng là không có thể đem Lạc Nguyệt đẩy ra, ngẩn ra. Diệp Linh, nếu là không có sau đó, không có cơ hội làm sao bây giờ? Lạc Nguyệt vùi đầu vào Diệp Linh trong lòng, nói rằng, tiếng nói bên trong có một ít nghẹn ngào, Diệp Linh thân thể cứng đờ. Lạc Nguyệt, ngươi đang ở đây khóc. Diệp Linh trầm mặc chốc lát, hỏi. Không có. Lạc Nguyệt vùi đầu ở Diệp Linh trong lòng, nước nở nói, hai chữ, làm cho Diệp Linh thân thể chấn động. Ngày hôm nay không muốn tu luyện, bồi tiếp ta được không, cũng chỉ có đêm nay qua đi ta cũng sẽ không bao giờ quấy rối ngươi. Đột nhiên, Lạc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh nói rằng, trong mắt có hai hàng nước mắt, mang theo cầu xin ngữ khí, Diệp Linh chấn động rồi, Lạc Nguyệt, nàng thật sự khóc, khóc đến như vậy thấp kém, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Xảy ra chuyện gì, Diệp Linh không biết, thế nhưng hắn biết, Lạc Nguyệt hiện tại rất thống khổ, cần hắn. Đêm đó, Diệp Linh lưu lại, bồi tiếp Lạc Nguyệt, ngồi ở bên vách núi, tựa sát, xem Hạo Nguyệt lên xuống, hồng hà đầy trời. Diệp Linh, ngươi yêu thích ta sao? Ở mới dương bay lên thời gian, Lạc Nguyệt đột nhiên hỏi, để Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười, xoa xoa tóc của nàng, gật đầu. Đương nhiên, hai chữ, rất nhẹ, làm cho Lạc Nguyệt trên mặt phóng ra một vệt nụ cười, so với mặt trời hào quang càng chói mắt, làm cho Diệp Linh gương mặt dại ra, chờ phản ứng lại, Lạc Nguyệt đã rời đi trong lòng của hắn, đứng lên. Chương 46, vẽ bên trong Linh. Xì. Hư không băng diệt, một người áo đen từ hư không đi ra, đứng ở Lạc Nguyệt phía sau, hai mắt như mực, phảng phất lắng động một mảnh vực sâu không đáy, một chút, làm cho Diệp Linh đáy lòng cứng lại. Huyền Nô. Lạc Nguyệt nhìn về phía người áo đen, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có tĩnh mịch tràn ngập, người áo đen hơi lui một bước. Thánh nữ, hắn là nhân tộc, người áo đen nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Nhân tộc thì lại làm sao, ta cũng là nhân tộc, chẳng lẽ ngươi cũng phải đem ta đồng thời giết? Lạc Nguyệt nói rằng, nhìn người áo đen, ánh mắt lạnh lùng, người áo đen lắc đầu, hướng về Lạc Nguyệt cúi đầu. Thánh nữ, ngươi không giống nhau. Ta cũng có thể như thế. Lạc Nguyệt lạnh nhạt nói, làm cho người áo đen thân thể chấn động, nhìn Lạc Nguyệt, chờ mặc. Lạc Nguyệt liếc mắt nhìn người áo đen, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt khẽ run, muốn nói lại thôi, cuối cùng đều biến thành một câu nói. Diệp Linh, xin lỗi. Diệp Linh nhìn về phía sau nàng người, lại nhìn về phía nàng, ánh mắt run lên, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ở Lạc Nguyệt do dự không chừng thời điểm, Diệp Linh lộ ra nụ cười, một bước tiến lên, ôm lấy nàng. Ngươi không hề có lỗi với, là ta có lỗi với ngươi, cho tới nay, ta đều bỏ quên ngươi, nguyên lai ngươi. Nói tới chỗ này, Diệp Linh dừng lại, lắc đầu nở nụ cười, vô vô lưng của nàng, sau đó nhìn về phía mặt nàng, ánh mắt nhu hòa. Muốn đi sao? Diệp Linh hỏi, lời nói rất nhẹ, như một trận thanh phong, phật quá Lạc Nguyệt trái tim, làm cho Lạc Nguyệt thân thể run lên, nhìn Diệp Linh, con mắt hơi đỏ lên, gật đầu. Đừng khóc, ngươi nhưng là thánh nữ, có điều tạm thời chia lịa thôi, sau đó ta còn sẽ tìm đến của. Diệp Linh nói rằng, một mặt nụ cười nhã nhặn, lau đi nàng trong mắt nước mắt trâu, chạm đến trên mặt nàng vết máu. Vẫn luôn không hỏi quá, ngươi này một đạo vết máu là thế nào tới, có thể nói cho ta biết không? Nhẹ vô về Lạc Nguyệt máu trên mặt vết, làm cho Lạc Nguyệt thân thể run lên, nhìn về phía Diệp Linh, lắc lắc đầu. Ngươi không tin ta. Diệp Linh nói rằng, ngón tay búng một cái, gậy tại Lạc Nguyệt trên trán. Lạc Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt lệ trong nháy mắt mà xuống, một hồi ôm lấy Diệp Linh. Ta không muốn rời đi ngươi, ta muốn bồi tiếp ngươi. Lạc Nguyệt nói rằng, làm cho mặt sau người áo đen vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, một mặt vắng lặng, trong mắt có nhật nguyệt ngã xuống, thế giới tiêu tan. Không được. Diệp Linh lắc đầu, đẩy ra Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhìn hắn, gương mặt mở mịt. Tại sao? Lạc Nguyệt nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, vừa nhìn về phía người mặc áo đen kia, lắc lắc đầu. Lạc Nguyệt, ta tuy rằng không biết thân phận của ngươi, thế nhưng ta biết thánh nữ hai chữ này ý nghĩa cũng không đơn giản, sống sót, cũng không phải cái gì đều có thể tận như nhân ý, vì ngươi, cũng vì ta, đi thôi. Diệp Linh nói rằng, Lạc Nguyệt thân thể run lên, nhìn Diệp Linh, trong mắt lệ tung như mưa, nhưng là một chữ đều không có nói ra. Được rồi, ngoan, đi thôi, đừng khóc, chỉ là tạm thời tách ra mà thôi, cũng không phải vĩnh viễn không thấy, chờ ta, cố gắng sống sót, sẽ có một ngày, ta sẽ tìm tới ngươi. Người của ta, ai cũng cướp không đi. Diệp Linh nói rằng, duỗi ra một cái tay, xoa xoa Lạc Nguyệt tóc, một mặt bá đạo rằng, rớp. Nhìn Diệp Linh, Lạc Nguyệt nở nụ cười, nở nụ cười, thiên địa thất sắc, cứ việc vết máu dữ tợn, nhưng che lấp không được nàng kinh thế chi cho, khanh buồn, vốn khuynh thành, coi như huyết nhục tràn trề vẫn bưng không đi vẻ đẹp của nàng. Thánh nữ, cần phải đi. Mặt sau, người áo đen đã bắt đầu rụt, Lạc Nguyệt nhìn về phía hắn, gương mặt lạnh lùng, người áo đen ánh mắt ngưng lại, cong xuống thân, lâm vào vắng lặng. Diệp Linh, tạm biệt. Lạc Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nụ cười, gật đầu. Chờ ta. Ừ. Hư không phá vụn, người áo đen quanh thân hóa ra một vùng tăm tối thế giới, từ từ đem Lạc Nguyệt bao phủ. Lạc Nguyệt, cuối cùng còn có một vấn đề, lâu như vậy rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta biết tên thật của ngươi, có thể nói cho ta biết không? Nhìn một chút biến mất Lạc Nguyệt. Diệp Linh hỏi, Lạc Nguyệt nhìn hắn, nở nụ cười. Không nhớ rõ, thế nhưng ta nhớ tới ta một cái tên khác, Lạc Nguyệt, hoàng hôn tà dương rơi, trên biển sinh minh nguyệt thắng, sau đó chính là ta Lạc Nguyệt, vĩnh viễn không rơi thắng. Lời nói tàn đi, người đã biến mất rồi, bóng tối bao trùm, hóa thành lưu quang, ẩn vào hư không. Chỉ còn lại dưới Diệp Linh, đứng vách núi bên trên, gió núi gào thét mà đến, thổi rối loạn sợi tóc của hắn, vừa bãi tùy tiện, nhưng là mang theo một điểm hữu quạng, nhìn hoàn toàn yên tĩnh núi rừng, Diệp Linh nắm chặt trong tay nắm đấm. Quá yếu, hắn vẫn là quá yếu, đã từng không bảo vệ được mẫu thân, hiện tại cũng không bảo vệ được Lạc Nguyệt, vô lực, hắn phi thường chán ghét cái cảm giác này, hắn muốn giữ lại Lạc Nguyệt, thế nhưng hắn không làm được. Cái kia một người áo đen, phất tay có thể nhường cho hư không băng diệt, một cái ánh mắt cũng có thể diệt hắn, ở trước mặt hắn, hắn giống như chỉ run rế, hơi hơi động đậy là có thể ép chết hắn, hắn không phản kháng được. Mạnh, hắn muốn trở nên mạnh hơn, lần thứ nhất, hắn như vậy khát vọng trở nên mạnh mẽ, nội tâm dục vọng hầu như để hắn điên cuồng. Vụ. Hư không phá vụn, một con đen kịt con trùng cánh cứng từ hư không bay ra, tám rực, hai mắt lộ ra kinh tâm đỏ như máu, có điều móng tay sắc kích thước, hóa thành một đạo bóng đen, xông vào Diệp Linh thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Linh thân thể run lên, vẻ mặt từ từ ảm đạm, tóc một chút hóa thành khô vàng, trắng xám, thân thể từ từ khô quát, này một con trùng cánh cứng lại ở nuốt chửng hắn sinh cơ. Từ hư không mà đến, là cái kia một người áo đen, hắn hay là đối với hắn sinh ra sát cơ, muốn giết hắn. Thời khắc này, Diệp Linh nghĩ được, thế nhưng là không có một tia sức phản kháng, từ từ ngã xuống, ngã về vách núi bên dưới. Vành! Bọt nước tung tóe, Diệp Linh rơi vào rồi trong nước, từ từ chìm vào đáy đầm, thân thể làm hóa, phảng phất đã biến thành một bộ thi thể. Một con trùng cánh cứng, du lùi ở Diệp Linh trong thân thể, lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy sản sinh, điên cuồng cắn nuốt Diệp Linh trong cơ thể khí huyết, quá nhanh, mấy cái trong nháy mắt, Diệp Linh đã biến thành một bộ thây khô. Vụ. Diệp Linh trên cánh tay, tử kiếm dấu ấn run lên, tràn ra một vệt ánh sáng, sau đó hào quang chói lọi, một luồng màu tím sức mạnh tuôn ra, hướng về Diệp Linh trong cơ thể con trùng cánh cứng gói hàng mà đi. Xì xì. Con trùng cánh cứng phảng phất là nhận biết được nguy hiểm, thoát ra Diệp Linh thân thể, sau một khắc, một chiêu kiếm chém tới, rất nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, không gian đều sinh ra hình chập chờn, trực tiếp đem con trùng cánh cứng chia ra làm hai. Một bóng người, đứng đầm nước bên trên, cầm trong tay một thanh kiếm, vung ra một chiêu kiếm, ngờ ngợ có thể thấy được là một nữ tử, nhìn trước mặt một mảnh đầm nước, trong mắt có một vệt ánh sáng nhu hòa, sau một khắc, trực tiếp tiêu tán. Một bức tranh, từ trên vách núi chậm rãi lững lờ hạ xuống, vẽ lên có một nhỏ máu, nhiễm đỏ chỉnh bức họa quấn, bức tranh rơi vào đầm nước, đem đầm nước cũng nhiễm đỏ, cuối cùng rơi vào Diệp Linh trên người. Vụ. Bức tranh trừ khử, càng là biến thành một vệ ánh sáng màu máu, sắp nhập vào Diệp Linh mi tâm, Diệp Linh thân thể run lên. Chương 47, Chư Thiên Kiếm Táng. Hô. Phong từ núi rừng mà đến, thổi bay đầy trời lá rụng, rơi vào một mảnh hồ nước, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Đêm đã khuya, rất nặng, vạn vật im tiếng, bỗng rừng, chim kinh, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đã rời xa này một hồ nước, phảng phất là trong đầm nước có cái gì đáng sợ gì đó chính đang tỉnh lại. Xì. Bình tĩnh hồ nước khẽ run lên, một tia tử quang sáng lên, như một thanh kiếm, hướng lên trời, phải đem thiên địa này đều chọc thủng. Sau một khắc, tử quang trừ khử, biến thành một người, đứng ở trong nước, một mảnh vắng lặng. Xì kéo. Trong nước người mở mắt ra, một vệ tử quang ở trong đó ấp ủ, yêu dị, bá đạo, sau một khắc, tử quang biến mất, trong nước người hai tay hư nắm, một chém mà ra, mặt nước chia ra làm hai. Một đạo vết kiếm, xuyên qua nước liêm, để màn nước đều trong nháy mắt đình chỉ, một mặt vách núi để lại một đạo kinh khủng khe. Linh khí lộ ra ngoài, đan vũ cảnh giới. Diệp Linh từ trong nước lao ra, nhìn trên vách núi một đạo vết kiếm, thần sắc cứng lại. Một khắc đó, hắn thật sự cảm giác mình đã chết. Tám dực con trùng cánh cứng tiến vào thân thể của hắn, chỉ trong nháy mắt liền cơ hồ là hút khô rồi hắn khí huyết,

trong mắt đều phảng phất có một mảnh bọt nước. Sóng nước kiếm ý. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh quay đầu, thấy được Linh lão, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Kiếm ý. Diệp Linh hơi run, Linh lão nhìn hắn, lắc lắc đầu, vẫn có chút không dám tin tưởng. Nhân kiếm hợp nhất bên trên chính là kiếm ý cảnh giới, đan vũ cảnh giới có thể ngộ kiếm ý người, đều là kiếm đạo thiên tài, mà ngươi, ở đan vũ một tầng lĩnh ngộ kiếm ý, là thiên tài bên trong thiên tài. Linh lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía Linh lão. Kiếm ý, nguyên lai đây chính là kiếm ý, người không chỉ là cùng kiếm hòa làm một thể, còn cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể, đây chính là kiếm ý, hắn tan ra sóng nước tâm ý, chính là sóng nước kiếm ý. Tám dực con trùng cánh cứng không chỉ có là không có giết chết hắn, ngược lại là đưa hắn một cơ may lớn, nghĩ được một mảnh kia chư thiên kiếm táng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, hắn chỉ tan ra một đạo ký ức, liền lĩnh ngộ sóng nước kiếm ý, nếu là lại tan ra một ít đây. Chương 48, nuôi kiếm. Chống đỡ ngày bia mộ, vô tận kiếm ảnh vần quanh, mỗi một thanh kiếm đều là một đoạn giải rác ký ức, chư thiên kiếm táng, táng không chỉ có là kiếm, vẫn là chư thiên kiếm giả, ngã xuống, để lại kiếm. Mỗi một thanh kiếm trung đâu có ý chí của bọn họ, thân mặc dù vẫn, nhiên kiếm ý bất hủ, hối với chư thiên kiếm táng, bảo vệ quanh nhuốm máu kiếm mộ, để lại vạn thế, vì một bọn họ cộng đồng tâm nguyện. Mấy chục năm trước, một lâm linh, trấn áp một thời đại, làm cho cả Tề quốc đại địa vì đó ảm đạm, khi đó ta cũng không ở Tề quốc, bỏ lỡ, không biết nàng đến cùng có như thế nào tuyệt đại phong hoa, thế nhưng lần này, ta nghĩ ta sẽ không bỏ qua, Diệp Linh, ngươi không thể so với mẹ của ngươi kém. Linh lão nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, ba mươi mấy năm vắng lặng, tâm tình của hắn chưa bao giờ có lớn như vậy gọn sóng, chỉ vì Diệp Linh, một khó có thể tưởng tượng kiếm đạo thiên tài. Lựa chọn ngươi, đã từng ta do dự qua, cũng chần chờ quá, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta thật không có chọn sai, ngươi, so với Lạc Mạnh, so với toàn bộ Thanh Vân Tông, toàn bộ Tề quốc đại địa thiên tài đều cường. Ba năm sau khi, trận chiến đó, ngươi hay là thật có thể thắng, hắn, đuổi không được ngươi. Linh lão nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nở nụ cười, gương mặt cuồng ngạo, nhân sinh hậu thế, liền muốn có dám cùng người trong thiên hạ giành trước ngạo nghễ, Tề quốc mạnh mẽ nhất mới, hắn chính là. Ngươi cùng hắn kém chỉ là tu vi, ba năm, vậy là đủ rồi. Linh lão nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu. Vách núi bên trên, hai người, một già một trẻ, mặt hướng vòm trời mà ngồi, một người một bình rượu, trò cười thiên địa. Diệp Linh, ba năm nay ngươi chuẩn bị tu luyện như thế nào? Linh lão uống một hớp rượu, hỏi, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía một khoảng trời, cười nhạt, một ngụm rượu chút xuống. Chiến. Một câu nói, chỉ có một chữ, làm cho Linh lão vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn, sau đó lắc đầu. Thanh Vân Tông ngày phải biến đổi, có điều cũng tốt, an giật quá lâu, nên để cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời cũng không thiếu thiên tài, thiếu chỉ là chân chính yêu nghiệt. Linh lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh nở nụ cười. Dơ bầu rượu lên, Linh lão cũng dơ lên bầu rượu, sau đó một uống mà xuống. Đúng rồi, nhà đầu đây. Rượu quá ba tuần, Linh lão hỏi, Diệp Linh động tác trên tay hơi ngưng lại, nhìn về phía trên tay mới vừa mở một bình rượu, trực tiếp một cái toàn bộ đổ xuống. Đi rồi. Diệp Linh nói rằng, chỉ là hai chữ, rất là nhẹ như mây gió, nhưng là để Linh lão đáy lòng chấn động, nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, sau đó khe khẽ thở dài, nhìn về phía một vùng trời. Đi rồi cũng tốt. Nàng vốn cũng không nên ở đây. Linh lão nói rằng, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn. Linh lão, ngươi biết nàng? Diệp Linh hỏi, Linh lão nhìn về phía hắn, hơi run run, sau đó lắc đầu. Không biết, thế nhưng ta xem qua một quyển sách cổ, mặt trên có ghi chép, phàm trung đồng người, một người hai tầng thân, một tầng vì là ma, một tầng vì là tiên, nếu vì ma, thiên địa hóa hoang vu, nếu vì tiên, thế giới chia âm dương, trung đồng, đây là không rõ dấu hiệu. Là trời địa không cho. Linh lão nói rằng, nói đến trong sách cổ ghi chép, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, Diệp Linh cũng là vẻ mặt run lên. Trung đồng, một người hai tầng thân, như thế nào ma thân, làm sao vì là tiên thân, Lạc Nguyệt, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Diệp Linh, ta biết ngươi rất yêu thích nha đầu kia, thế nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, không muốn dễ dàng tới gần nàng, nàng có lai lịch lớn, tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Linh lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trong mắt một màn kia thần sợ run, khe khẽ thở dài, lắc đầu. Linh lão, người tin mệnh sao? Đột nhiên, Diệp Linh nhìn về phía Linh lão, hỏi, Linh lão ngẩn ra. Có người nói, biết nhân sự, nghe mệnh trời, thế nhưng ta không tin, như sống sót, ngay cả mình đích xác vận mệnh đều không thể khống chế, sống sót lại có ý nghĩa gì, có điều một trùng đồng, có thể làm sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, bỏ qua rồi bầu rượu, đứng lên, nhìn về phía một mảnh bao la phía chân trời, gương mặt cuồng ngạo. Như có một ngày, vùng thế giới này đều bị ta đạp ở dưới chân, trùng đồng, coi như không rõ, có thể làm sao? Một câu nói, vang vọng vách núi, theo gió tàn đi, làm cho Linh lão vẻ mặt run lên, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt chấn động. Thiên địa, biết bao bao la, vô tận không nguyên, Tề quốc, có điều mối bỏ biển, liền Tề quốc cũng còn không có đi ra khỏi, hắn nhưng dám nói thiên địa, như vậy, toàn bộ Tề quốc đại địa ai có thể so sánh? Hắn so với không được, toàn bộ Thanh Vân Tông các đệ tử so với không được, Tề quốc người của Hoàng Thất cũng không so bằng, vị thiên tài nào, đây chính là thiên tài, một người, dám cùng người trong thiên hạ giành trước, dám gọi thiên hạ không hùng. Mặt trời lặn, phong làm nền trời một chút ảm đạm đi, nhìn một mảnh lũ tính đêm, Diệp Linh lộ ra nụ cười. Muốn bắt đầu. Diệp Linh nói rằng, Linh lão nhìn về phía hắn, ánh mắt chấn động, cũng đứng lên. Diệp Linh, ta đưa ngươi một thanh kiếm. Linh lão nói rằng, phất tay, trong tay háo có lưu quang, bắn ở một mảnh trên đất, mặt đất đều là run lên. Một thanh kiếm, đen kịt như mực, phảng phất cùng đêm đen hợp thành một thể, cổ điển vắng lặng, cắm trên mặt đất, chu vi một mảnh tỉ mỉ vết nước. Diệp Linh nhìn một thanh này kiếm, ánh mắt ngưng lại. Nếu nói là thu thủy kiếm phàm là tục bảo kiếm, một thanh này kiếm chính là đã siêu việt phàm tục, giác không chỉ có là sát thường, còn có một cỗ vô phong tư thế, vẹn vẹn một chút, liền có thể khiến lòng người để run lên. Kiếm giả, một đời chỉ có một chiêu kiếm, một thanh kiếm, cường không phải kiếm bản thân, mà là sử dụng kiếm người, kiếm giả càng mạnh, kiếm lại càng mạnh, kiếm cùng người, cũng không phải tách ra, mà là một thể thống nhất. Một thanh phế kiếm, nếu là từ một phổ thông kiếm giả dùng, hắn chính là một thanh phế kiếm, nhưng nếu từ một cường đại kiếm giả sử dụng, hắn chính là một thanh thần binh lợi khí, đây chính là nuôi kiếm. Nuôi kiếm, thấp nhất yêu cầu chính là lĩnh ngộ kiếm ý, sử dụng kiếm ý nuôi kiếm, để kiếm càng ngày càng mạnh, tựu như cùng ấp anh, mới vừa nuôi kiếm lúc, kiếm chính là một anh trẻ nhỏ, sẽ có một ngày, này một anh trẻ nhỏ lớn rồi, kiếm chính là đến mạnh mẽ nhất thời gian, cho tới làm sao trưởng thành, liền xem ngươi kiếm ý. Linh lão nói rằng, nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn về phía Diệp Linh, hơi đọng lại lông mày. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý là sóng nước kiếm ý, nuôi kiếm liền tự nhiên ẩn chứa nước của ngươi lạng kiếm ý, có điều sóng nước kiếm ý nên chỉ là xem như là phổ thông kiếm ý, có nước nhu tính, nhưng công kích không đủ. Như đem kiếm ý phân đẳng cấp, lại chia làm thiên địa huyền hoàng, thiên cấp kiếm ý mạnh nhất, hoàng cấp kiếm ý yếu nhất, nước của ngươi lãng kiếm ý xem như là một loại hoàng cấp kiếm ý, cho tới có cần hay không này một loại kiếm ý nuôi kiếm, nhìn ngươi lựa chọn. Linh lão nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi run run, lại nghĩ tới trong đầu một mảnh kia chư thiên kiếm táng, một đoạn ký ức một loại kiếm ý, như vậy vô tận kiếm, sẽ có bao nhiêu kiếm ý, như toàn bộ lĩnh ngộ, lại sẽ làm sao? Linh lão, như lĩnh ngộ không chỉ một loại kiếm ý, lại sẽ làm sao, nên làm gì nuôi kiếm? Diệp Linh hỏi, Linh lão nhìn hắn, ngây ngẩn cả người, lĩnh ngộ không chỉ một loại kiếm ý, lĩnh ngộ một loại kiếm ý chính là thiên nan văn nan, còn có thể lĩnh ngộ. Chương 49, ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Nhìn trước mặt Diệp Linh, Linh lão gương mặt chấn động, trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu. Ta đã thấy hết thể kiếm khách bên trong, chưa bao giờ có một người nắm giữ hai loại kiếm ý tương khắc, không thể cùng tồn tại, nếu là hai loại kiếm ý đụng vào nhau, sẽ chỉ là bỏ mình người vong, mất. Linh lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh, có thể lĩnh ngộ kiếm ý cũng đã là kiếm đạo kỳ tài, huống hồ ngươi mới chỉ 15 tuổi. Phóng tầm mắt toàn bộ Tề quốc đại địa đều khó mà tìm ra một người có thể cùng ngươi sánh vai, ngươi tuyệt đối không nên dễ dàng thử nghiệm, chôn vùi chính mình. Coi như là hoàng cấp kiếm ý thì lại làm sao, ai nói sóng nước thì không thể phi thiên, Diệp Linh, tin tưởng chính ngươi. Linh lão nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, không có một tia cột hứng. Linh lão, ta biết rồi. Diệp Linh nói rằng, rút ra trên đất kiếm, ánh mắt ngưng lại, vung kiếm. Một mảnh bầu trời đêm như sóng nước bình thường cuồn cuộn mà lên, sau một khắc, vách núi một đoạn bị, được cùng nhau chặt đứt. Kiếm ý tương khắc, không thể cùng tồn tại, đây là lẽ thường, thế nhân đều biết, thế nhưng Diệp Linh không tin. Chư thiên kiếm táng, vô tận kiếm ảnh, còn có một tòa chống đỡ thiên kiếm mộ, đây là cơ duyên to lớn, Diệp Linh không tin chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó một loại kiếm ý, truyền thừa, chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Không chút do dự nào, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, kiếm ý lên, như nước, bao phủ kiếm trong tay. Nuôi kiếm đã bắt đầu rồi, Linh lão nhìn tình cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Kiếm là một kiếm khách sinh mệnh, từ ngươi trở thành một kiếm khách bắt đầu, ngươi liền cần nhớ kỹ một câu nói, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, một không có kiếm kiếm khách, hắn không xứng làm một cái kiếm khách. Chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mới xem như là một kiếm khách, kiếm khách, toàn bộ Tề quốc đại địa sẽ không vượt qua 20 người, Diệp Linh, ngươi là một người trong đó. Linh lão nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, chạm đích, mặt hướng một mảnh hạ nguyệt, nhìn về phía kiếm trong tay. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Táng Thiên, như có một ngày thiên địa náo loạn, ngươi liền theo ta táng này vô tận trời xanh. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho một bên Linh lão gương mặt chấn động. Linh lão, ngày khác lại cùng ngươi uống rượu, tối nay hạ nguyệt giữa trời, tinh khung vạn giảm, cho là một đêm chưa chợp mắt. Nắm một chiêu kiếm, Diệp Linh thả người nhảy một cái, hạ xuống vách núi, hóa thành một đạo tử ảnh, lọt vào núi rừng, sắp nhập vào nồng đậm trong bóng đêm, chốc lát biến mất hình bóng. Linh lão nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng. Thanh Vân Tông, sắp thay người lãnh đạo rồi. Hắn nói rằng, lay động một cái rượu trong tay ấm, uống một hớp tận, rời đi vách núi. Mây mù lượn quanh trong lúc đó, quần ngọn núi đứng lặng, một cái thạch kính dọc theo quần ngọn núi mà xuống, ở một khối trước tấm bia đá đình chỉ. Nội môn. Trên bia đá viết có hai chữ, nhất bút nhất họa, rồng bay phượng múa, có một loại khí thế bàng bạc tư thế. Đây cũng là Thanh Vân Tông nội môn, quần ngọn núi trong lúc đó, có một san sát sân trước ngôi nhà chính, chính là nội môn 500 đệ tử chỗ ở, từ dưới đi lên, càng cao nơi nội môn đệ tử thực lực lại càng cường. Trong đêm tối, một đạo tử ảnh bay lượn mà đến, bên hông dắt một khối lệnh bài trên có nội môn hai chữ, như lại nhìn kỹ, ở lệnh bài một bên còn có vũ chân hai chữ. HTTP. Cầm kiếm, một bước, đi lên thạch kính, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nhìn về phía thạch kính một bên, một gầy gò ông lão ôm một cây đao, tựa ở trên một cái cây, nhìn Diệp Linh một chút, ánh mắt ở Diệp Linh bên hông lệnh bài trên ngừng một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Diệp Linh nhìn hắn, trong mắt có một vệ chiến ý, chỉ là trong nháy mắt chính là thu liễm, bước đi, dọc theo thạch kính mà đi. Ông lão cũng không phải là bình thường đan vũ, nên đã là đến đan vũ hậu kỳ cảnh giới, không phải hắn có thể địch, hắn đao rất nguy hiểm, tuy rằng chưa xuất đao, nhưng là có một loại khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt. Diệp Linh đi rồi, ông lão mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Linh phương hướng, thần sắc cứng lại. Thật mạnh chiến ý. Hắn nói rằng, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị, nhìn Diệp Linh bóng lưng. Trong đầu có cái gì đồ vật chợt lóe lên, nhưng là không có thể bắt ngủ ở. Một tòa sân trước ngôi nhà chính, ở một cái chân núi kẽ hở nơi, bên trong có ánh nến ánh sáng, còn có người nói chuyện thanh, tựa hồ là mấy cái đệ tử tập dịch, đứng trong sân, nhìn một gian nhà, gương mặt khiếp sợ. Bế quan gần một tháng, Mục Vân sư huynh rốt cục đột phá, đan vũ 4 tầng tu vi, thực lực như vậy, định có thể đem xếp hạng tiến thêm một bước nữa, chúng ta cũng có thể ở lên phía trên đi một bước. Mục Vân sư huynh thiên tư chắc việt, chỉ là ngày tháng tu luyện còn thiếu, như cùng mặt trên những sư huynh kia như thế tuổi, chưa chắc không thể vượt qua bọn họ. Theo Mục Vân sư huynh, đây là chúng ta chuyện may mắn. Tối nay sau khi, chính là chúng ta hãnh diện thời điểm, thứ 379 sân, nên trên từng bước. Mấy cái tạp dịch bàn về, đột nhiên, cửa viện ở ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, mấy cái tạp dịch đều là sững sờ. Làm sao chậm, làm sao còn có thể có người đến? Một tạp dịch nói rằng, mặt khác ba cái tạp dịch đều là nhìn về phía hắn, lắc đầu. Người nào? Một tạp dịch đi tới, mở ra cửa viện, thấy được ngoài sân người, cả kinh. Người là ai? Hỏi hắn, không tự chủ được lui một bước, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chấn động. Ngân Long mặt nạ, người là Tử Dạ. Hắn kinh hô, mặt khác ba cái tạp dịch đều là cả kinh, nhìn về phía ngoài cửa viện người. Một thân tử y kìa, cầm trong tay một chiêu kiếm, một tấm mặt nạ màu bạc, mặt trên có một điều. Con Ngân Long quay quanh, nhuộm ti ti vết máu, chính là như trước mấy ngày nội môn sân săn bắn theo như đồn đãi Tử Dạ giống như lúc. Nghe đồn nói Tử Dạ sợ, ẩn nấp rồi, không nghĩ tới tối nay rồi lại xuất hiện, không phải ở sân săn bắn, mà là trực tiếp xuất hiện tại nội môn, một người, nắm một chiêu kiếm, đi tới bọn họ nơi này. Ai? Trong viện, một thanh âm vang lên, một cánh cửa mở ra, một người thanh niên đi ra, trong tay đồng dạng có một kiếm, thấy được ngoài cửa viện Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Chiến! Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, phun ra một chữ, cầm kiếm, hóa thành một đạo tử ảnh, lướt về phía Mục Vân, thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt vi ngưng, một bước bước ra, mặt đất run lên, cũng là một chiêu kiếm chém đúng ra. Không biết tự lượng sức mình, có điều mới vừa đột phá đan vũ cảnh, dám tìm tới ta, ngươi cũng biết đan vũ 4 tầng cùng đan vũ 1 tầng có cái gì chênh lệch, bại ngươi, chỉ cần một chiêu kiếm. Mục Vân nói rằng, một chiêu kiếm, phát họa ra một đạo quỷ dị độ cong. Chém về phía Diệp Linh, Diệp Linh không lùi, một chiêu kiếm phản nên mà lên, trong giây lát này, không trung có tiếng nước chảy vang lên, cũng không biết đến từ đâu. Xì. Một chiêu kiếm, hai người đều lùi, Diệp Linh lui ba bước, mà Mục Đuổi chỉ lui một bước không tới, thắng bại lập phân. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười, không có dừng chút nào dừng, nhất kiếm nữa mà lên, một chiêu kiếm, không trung vang lên sóng nước tiếng. Mục Vân nhìn tình cảnh này, hơi kinh hãi. Ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Hắn nói rằng, một chiêu kiếm, vẽ ra một đạo hư huyễn kiếm ảnh, chém về phía Diệp Linh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thủy Lãng kiếm ý. Một chiêu kiếm rơi, hình như có sóng lớn đi theo, gào thét mà tới, không trung đều vang lên một trận sóng to gió lớn tiếng. Quỷ vũ kiếm. Mục Vân vẻ mặt biến đổi, khẽ quát, cầm kiếm múa, vẽ ra một cái quỷ dị đường vòng cung, chém về phía Diệp Linh. Xì. Một chiêu kiếm, Diệp Linh thả người lùi lại, đứng lại, Mục Vân trường kiếm xuyên địa, lùi lại lui nữa, đánh vào trong viện trên một cái cây, đại thụ run lên, lá cây bay tán loạn, Mục Vân khỏe miệng tràn ra một vệt vết máu. Làm sao có khả năng? Hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, cầm kiếm tay run rẩy không ngừng. Đối mặt chiêu kiếm đó, hắn cảm giác mình phảng phất là đối mặt một mảnh sóng to gió lớn, một làn sóng lại một lãng, cuối cùng đánh nát hắn phòng ngự, rốt cuộc là một loại ra sao kiếm thuật. Một chiêu kiếm, như bẻ cánh khô, thất bại hắn, đánh nát niềm tin của hắn, nhìn trong viện người, hắn một mặt chấn động. Ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Hỏi hắn, nhìn chằm chằm Diệp Linh, nhìn về phía Diệp Linh kiếm, trong mắt không hề cam. Hắn đột phá đan vũ 4 tầng, ở bên trong môn xếp hạng thứ 3 bách 79, chiếm cứ nội môn quần ngọn núi thứ 379 sân, làm sao có khả năng thua với một đan vũ 1 tầng cảnh giới người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, đống dưng, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, thu kiếm, chạm đích mà đi, để lại một câu nói, làm cho Mục Vân vẻ mặt chấn động, một gian nhà đều tĩnh lặng lại. Kiếm đạo, kiếm mới phải chúa, kiếm kỹ là phụ, như kiếm đạo chí thánh, phất tay chính là kiếm kỹ, ngươi đi lầm đường. Một câu nói, ở trong viện thật lâu vang vọng, đợi đến Mục Vân phục hồi tinh thần lại, đã không có Diệp Linh bóng người. Kiếm làm chủ, kỹ là phụ. Mục Vân nhìn một mảnh vắng lặng đêm, gương mặt thần sợ run. Sườn núi nơi, một gian nhà đứng yên, cửa viện chạm kế tiếp hai cái đệ tử tập dịch, mở to một đôi mơ hồ con mắt, tránh, đang ngủ gần, cửa viện chết mang theo một mục bài, viết một 325 con số, chính là biểu thị nơi này là nội môn thứ 325 sân. Nội môn 500 sân. Một viện chính là một nội môn đệ tử, 325 sân, ngụ ở chính là nội môn xếp hạng thứ 3 bách 25 người. Xa xa, một trận âm thanh vang lên, phảng phất là tiếng bước chân, rất đột ngột, làm cho hai cái đệ tử tạp dịch một trận giật mình, tỉnh táo lại, hướng về xa xa nhìn lại, thấy được một bóng người màu tím. Ngươi là người nào? Đây là 325 sân, Phùng Vân Sư Huynh chính đang giải lao, như. Một tạp dịch nói rằng, chỉ mới nói nửa câu, im bặt đi, hai đạo ánh kiếm. Xét qua màn đêm, lướt về phía bọn họ, xét qua bọn họ trong thai, chặt đứt vài sợi sợi tóc, làm cho thân thể hai người run lên. Ngươi là người nào? Ngươi? Ngươi nghĩ làm gì? Nơi này là nội môn trọng địa, là Phùng Vân Sư Huynh sân. Nếu là ngươi dám đụng đến chúng ta, Phùng Vân Sư Huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai cái đệ tử tạp dịch nói rằng, nhìn chậm rãi đi tới Diệp Linh, run rẩy, gương mặt hoảng sợ. Diệp Linh dẫm chân xuống, nhìn hai người một chút, đi qua bên cạnh hai người, trực tiếp đi vào sân. Trong sân, một người thanh niên đứng lặng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, để trần cánh tay, bắp thịt cả người đứng vững, gân xanh nổi lên, bên cạnh bày đặt hai cái thiết cầu, từ một cái xích sắt liên kết, đàn vũ 4 tầng cảnh giới. Người là ai? Hỏi hắn, ánh mắt ở Diệp Linh trên mặt kết thúc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt vi ngưng. Mấy ngày trước đây nghe nói sân săn bắn xuất hiện một tử y kiếm giả, mang ngân long mặt nạ, đánh bại không ít nội môn đệ tử, gọi tử dạ, nhưng là ngươi. Ở trần thanh niên hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Ngày đó mấy cái xếp hạng tiếp cận trung du nội môn đệ tử đi tìm ngươi, nhưng là không có tìm được, vốn đã vì ngươi là sợ, giấu đi, không nghĩ tới có điều mấy ngày, ngươi lại xuất hiện, không còn là sân sàn bán, mà là này nội môn quần ngọn núi, còn trực tiếp tìm tới ta, ngươi cũng biết ta là ai. Ở trần thanh niên nói rằng, trên mặt có một vệ dữ tợn, nắm chặt rồi một bên xích sát, khẽ động, hai cái khổng lồ thiết cầu run lên, mặt đất đều là chấn động, Diệp Linh nhìn về phía hắn. Ánh mắt vi ngưng. Ta tên Phùng Vân, nội môn xếp hạng thứ 3 bách 25, khiêu chiến người của ta, không chết cũng tàn phế, đánh với ta một trận, ngươi nhưng là muốn được rồi, một khi ra tay, ngươi khả năng sẽ chết ở ta đây 325 trong viện rồi. Phùng Vân nói rằng, gương mặt hận lệ, hai mắt đều mang theo một vệt đỏ tươi, bị giết hơn người, không ít. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, khỏe miệng hơi một phen, một tia nụ cười tràn ra, gương mặt tà dị. Chiến. Chỉ một chữ. Diệp Linh giơ kiếm, chỉ về Phùng Vân, Phùng Vân nhìn tình cảnh này, hơi run run, sau đó nở nụ cười. Được, tiểu tử, có can đảm, đan vũ một tầng dĩ nhiên cũng dám tới khiêu chiến ta, liền hướng về phía ngươi này một phần dũng khí, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ra tay không nặng nhẹ, ngươi hay là muốn cẩn thận rồi. Phùng Vân nói rằng, kéo một cái, hai viên thiết cầu hơi động, lăng không mà lên, ở Phùng Vân sức mạnh tác động dưới bay lên. Tử Dạ, đến rồi. Phùng Vân nói rằng, chân đạp đất diện, nhảy lên một cái, thiết cầu vung dậy, đột nhiên hướng về Diệp Linh kéo xuống. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, thân thể một bên, tránh được, thiết cầu hạ xuống, loạn thạch bay lượn, chỉ trong nháy mắt, thiết cầu lướt ngang, lại hướng về Diệp Linh đập tới. Diệp Linh thần sắc cứng lại, vung kiếm, tiến lên nên tiếp. Vành. Nặng nghe một tiếng, Diệp Linh bị đập bay ra ngoài, lùi đến cửa viện, đánh vào trên cửa viện, một mặt tường đều nứt ra vết nước. Ha ha, không sai, có thể đỡ ta một đòn, Tử Dạ, như vậy ngươi đủ để tự kiêu rồi. Phùng Vân cười nói, lại vọt tới, vung lên thiết cầu, đột nhiên nện xuống, Diệp Linh tung người tránh thoát, một mảnh vách tường trực tiếp bị đập đến nát tan, có điều trong nháy mắt, lại một viên thiết cầu hướng về Diệp Linh vung đến. Diệp Linh thuận thế trượt đi, thiết cầu sát qua không khí, lại né qua, nhìn Phùng Vân, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch. Được lắm con bọ nhảy, bọ chó, chỉ biết là trốn, Tử Dạ, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, có dám đánh nhau chính diện. Phùng Vân nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vẻ giận dỗi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, trên mặt nổi lên một vẻ nụ cười. Tốt. Diệp Linh nói rằng, sau đó ngừng lại, cầm kiếm, cắt ra không khí, phát động một trận sóng nước thanh. Đến.